Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Trần. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì là cái chuyện đầu tiên Hà Tũng được làm việc với tác giả Nguyễn Trần đó chính là cái câu chuyện Bờ Bắc Đợi, Bờ Bắc Dòng Thạch Hãn mà mình vừa mới phát vào cái dịp 30 tháng 4 vừa rồi. Thì ngày hôm nay sẽ đến với một câu chuyện nữa về chuyện ma làng quê, về thần trùng, là thần trùng oán. Một chút nữa khi mà tác giả Nguyễn Trần comment thì nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách anh em ở bên YouTube, đặc biệt là anh em của YouTube mạnh dạn ấn mạnh vào nút like hộ mình với. Mỗi một người cho mình một cái like đó là cái động viên cho mình để cũng là góp phần cho tăng tương tác của mình. Các bạn có thể chia sẻ cái video này tới nhiều nền tảng khác để chúng ta sẽ cùng phủ sóng, và để lại comment ở bên dưới, để lại comment đôi khi chào hỏi nhau nó cũng là một cái niềm phấn khởi. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm của A Tún, đặc biệt là tôi mới ra cái sản phẩm găng gật remix cùng với xạ đen, gấp đôi chức năng công dụng. Và đặc biệt là xạ đen thì anh chị em có biết rồi, nó có khả năng hỗ trợ ức chế các cái tế bào xấu độc, dị độc, ung thư thiếc này nọ, u bướu này nọ. Các bạn có thể tìm tra tìm các cái công dụng nó trên các cái phương tiện mạng xã hội hoặc là các cái sách y khoa, quá là ok. Vào trong shop ở trong profile để đặt hàng, vào trong phần mô tả của video để đặt hàng, hoặc theo số đỏ để được tư vấn. Còn không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ma làng quê, trùng oán, tác giả Nguyên Trần. Giữa tháng 5, cái nóng oi ả của mùa hè miền Bắc làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi đang chuẩn bị vào phòng tắm để xả nước cho mát thì một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Thực ra thì tiếng chuông vẫn như mọi khi, thế nhưng không hiểu sao hôm nay nghe nó lại có cảm giác hối hả và khẩn trương đến lạ. Alo, bà nội à? Sao giờ này bà lại gọi con? Thế bà không ngủ à? Bà nội nói bằng chất giọng địa phương đặc trưng. Alo, giời ơi, con An Hương đấy à? Thế lúc này mà còn ngủ mới chẳng nghỉ, giời giời sập đến nơi rồi đây này. Này, đi về ngay, mày về ngay đây cho bà. Tôi nhíu mày, thế có chuyện gì thế bà? Nhưng mà bố mẹ con bảo là con không được về. Ôi dồi ôi, nhưng nhị cái gì? Mày về ngay, bốc mộ cụ tổ, nhớ. Tim tôi bỗng nhiên giật đánh thót, có linh cảm chẳng lành. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bà nội đã cúp máy. Đây vốn dĩ là phong cách của bà. Nói xong những gì cần là bà tắt máy ngay. Việc phải về quê gấp không làm cho tôi quá bận tâm là sinh viên năm cuối. Tôi có thể dễ dàng sắp xếp nghỉ vài ngày. Giai đoạn này tiết học và bài vở không có quá nhiều. Tôi có bắt chuyến xe về ngay trong hôm nay thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Điều khiến tôi thực sự lo lắng là tình hình ở quê. Dòng họ nhà tôi đang có tang, mà nói đúng hơn là một cái đại tang. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi kể từ sau cái chết của chú Hưng, em ruột của ba tôi, liên tiếp là những cái chết khác ập đến trong họ. Cụ thể đã có bao nhiêu người đi theo chú thì quả tình là tôi cũng chả rõ. Bởi vì điều kỳ lạ là kể từ khi chịu tang chú Hưng xong, quay lên thành phố, bố mẹ cấm tiệt, cấm giáo, không cho phép tôi đặt chân về quê. Mỗi lần tôi ngỏ ý muốn về, bố mẹ chỉ lạnh lùng nói qua điện thoại. Chuyện ở dưới đây, đã có bố mẹ lo. Con cứ tập trung học hành vào, muốn khóc muốn thương thì để sau này về cũng được. Cúp máy, cuộc gọi cũng không có quá 10 giây. Không có một chi tiết nào về những cái chết. Và tất nhiên là không có lấy một lời giải thích. Lần này bà nội lại gọi về gấp, thậm chí còn nhấn mạnh rằng là tôi nhất định phải có mặt bốc mộ cụ tổ. Ở quê tôi người ta chỉ bốc mộ, sau khi chôn cất được 3 năm, cụ tổ cũng đã ra người thiên cổ, đào sâu chôn chặt dễ cũng phải ngót 100 năm rồi. Có làm sao bây giờ lại đào lên bốc mộ là thế nào? Ôm trong lòng vô vàn câu hỏi, tôi thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên đường. Lần nào về quê tôi cũng háo hức như vậy, thế nhưng lần này nó còn có cả nỗi bất an. Là có chuyện gì đang chờ tôi ở quê đây? Đến nơi thì đã là nửa đêm. Quê tôi ở làng Ninh Khê, ngôi làng nhỏ thuộc phủ Hà Bắc ngày xưa, nay là tỉnh Bắc Giang, nằm ở bên bờ con sông Cầu, cách Hà Nội hơn 60 cây số về phía Bắc. Làng tôi nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống, mặc dù bây giờ nó không còn thịnh như xưa, thế nhưng dấu ấn của nó vẫn hiện hữu qua những kiến trúc và văn hóa của làng. Ngay khi xe vừa rẽ vào con dốc dẫn xuống làng, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó là lạ. Không khí lành lạnh, oi mà không nóng. Mùi đất sau mưa quện với cái thứ mùi ngai ngái âm ẩm như là lá mục. Mặt đường loang lổ phản chiếu ánh trăng bạc, mỏng như lưỡi dao, khiến cho mọi thứ ở xung quanh trở nên méo mó. Không gian câm lặng cứ như là một vùng tử địa. Những bụi tre, những bờ rào dâm bụt ở hai bên đường gió thổi không lay, cứ đứng sừng sững như đang lắng tai nghe hay chờ đợi một điều gì đó. Tôi thấy lạ lắm. Lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy cảm giác nhẹ nhõm khi về quê, mà lúc nào cũng như là có người đang đứng ở sau lưng, nhìn chằm chằm theo mình, theo từng nhịp bước chân. Căn nhà ba gian hai trái lợp ngói đỏ, với bộ sập gỗ bóng loáng và ban thờ gia tiên lúc nào cũng nghi ngút khói nhang. Ở trước ban thờ gia tiên là cái bàn con trải vải trắng, trên ấy là di ảnh của chú Hưng, người vừa mới mất cách đây không lâu. Ngồi dọc theo vách là ông bà nội, bố mẹ tôi và khá đông anh em ở trong họ. Lại thêm có cả vài bác lớn tuổi, mấy cô chú xa gần. Đám trẻ con cũng đang lặng lẽ ở xó bếp, tuyệt không đứa nào dám chạy nhảy. Ông nội vốn là trưởng họ, mỗi một đợt dỗ chạp, mọi người cũng hay tụ họp về đây đông vui lắm. Tiếng cười nói râm ran cả sân, thế mà nay trong ngôi nhà ấy mọi thứ tịch mịch im lặng đến đáng sợ. Ông bà nội có hai người con là ba tôi và chú Hưng. Hôm nay ở đây không thấy vợ con chú. Cho đến sau này tôi mới biết là thím về bên nhà đẻ vài hôm cho khuây khỏa. Không khí an tĩnh, gương mặt của mọi người đều suy tư. Tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Giữa mùa hè oi bức, ấy thế mà tôi lại vô thức run lên một nhịp. Bà nội nhận ra sự bất an của tôi, bà chỉ thỏ thẻ. Nan Hương đấy à? Không cần no, về đến đây rồi thì mọi chuyện đã có ông bà no con nhá. Nhưng mà con nhớ kỹ lời bà này, không được tự ý đi lung tung. Ngày mai là ngày bốc mộ, con cứ làm y xịt theo lời ông bảo nhá. Rồi đâu khác vào đó chứ con ạ. Lời bà trấn an, ấy thế mà nó lại cứ như kiểu là đổ thêm dầu vào lửa, khiến tôi lại càng thêm sợ. Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh bà nội, vai còn chưa kịp buông cái ba lô chứa vài bộ quần áo, vơ vội tôi đã hỏi. Nhưng mà rốt cuộc là có cái chuyện gì? Mọi người đang giấu con cái gì? Sao trong họ nhà mình lại có nhiều người mất như thế? Họ mất như thế nào? Ngày mai con phải... Bố tôi không kịp để cho tôi xả hết 1001 câu hỏi ở trong đầu. Ông quay sang cắt ngang, giọng ông trầm thấp, khuôn mặt của ông đanh lại. Họ nhà ta đang gặp nạn, tính cả thằng cu tài, bị trâu lô lồng hút chết tươi ở giữa đồng ngày hôm qua, là đã có 4 người lần lượt rũ áo về trời, chỉ trong vỏn vẹn có 1 tháng thôi đấy. Chú Hưng, cô Mai, ông Phúc và thằng Tài. Tôi vừa nghe đến đây thì bàng hoàng. Thằng Tài, tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Nó là con trai thứ của chú Hưng, nó kém tôi vài tuổi. Mỗi một lần về quê nó là đứa hay bám theo tôi nhiều nhất. Hai chị em suốt ngày rong rong khắp cả làng, trốn tìm trong những bụi chuối sau vườn, leo lên trên bờ đê nghịch nước, mót khoai, hái trộm ổi nhà hàng xóm. Thằng bé một thời tung tăng chạy theo tôi, mỗi một lần tôi lên thành phố nó lại dưng dưng tiễn biệt. Ấy thế mà bây giờ nó đang nằm lạnh lẽo dưới lòng đất. Tôi vô thức siết chặt tay. Cổ họng của tôi nghẹn ứ lại. Cô Mai thì là họ Xa, mới chỉ ngoài 30. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ gần cuối làng, quanh năm lặng lẽ, không chồng không con. Mấy năm trước cô lên thành phố làm ăn, mới về quê chưa lâu. Mẹ tôi từng bảo cô là người có căn có số, tính tình lầm lũi sống tách biệt. Bố tôi thì nói cô chết vì ngã xuống giếng. Không rõ là tự ngã hay là bị kéo xuống. Thế nhưng khi vớt lên thì con mắt cô vẫn mở trừng trừng. Tay cứ bấu chặt cả vào, mồm đang há hốc ra như muốn gào thét điều gì đó. Còn ông Phúc là người già nhất trong số những người mới chết, vốn là anh em con chú con bác với ông nội. Ông ấy là thầy đồ của làng từ thuở xưa, hồi còn nhỏ. Tôi vẫn thường nghe ông dạy chữ nho cho đám trẻ con ở trong làng. Ông Phúc sống cả đời hiền lành, luôn nhắc nhở mọi người về đạo nhân quả. Ấy vậy mà bây giờ, ông chết là chết treo. Chết trong tư thế quỳ gục ngay trước ban thờ gia tiên. Cái cần cổ bị treo bởi dây thòng lọng, con mắt vẫn còn mở trừng trừng. Người ta tìm thấy một bài văn tế còn đang viết dở để ngay ở trên bàn. Nét chữ viết vội, ngoằn ngoèo tựa như là bị ai đó bắt ép. Tôi cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng. Bố tôi giọng trầm trầm nói tiếp, âm thanh nặng nề như là đá đè. Người già có, trung niên có, thậm chí đến cả thằng bé 10 tuổi như thằng Cu Tài cũng không thoát được. Mỗi người một nguyên nhân khác nhau, nhưng tự chung lại đều là chết đột ngột, có gì đó không bình thường. Không gian trong nhà nặng như chì. Bấy giờ mới đến lượt ông nội lên tiếng. Nếu bà nội là một người nghiêm khắc thì hẳn ông nội là định nghĩa rõ ràng nhất cho một người đàn ông gia trưởng, độc đoán điển hình của một thế hệ đã xưa cũ. Lời ông mà đã nói thì ngay cả bà hay là bố mẹ tôi thì tuyệt không dám trái. Giọng ông lúc nào cũng chậm rãi nhưng rất chắc chắn. Chúng ta đều đồng ý rằng đây không thể là chuyện trùng hợp, phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Ông dừng lại một chút lấy hơi rồi tiếp. Ông đã tìm đến thầy Lương. Ông nói rằng là nhà ta đang gặp phải chuyện trùng tang, nhập trùng. Là một loại trùng tang mạnh nhất. Nó có thể kéo cả dòng họ nhà ta xuống dưới mồ đấy. Nghe đến đây thì tim tôi như thắt lại. Ông thầy Lương là thầy hành nghề tâm linh có tiếng ở cái làng Ninh Khê này. Thật ra ông không phải là người bản địa, chỉ mới chuyển về làng tôi ở vài năm nay. Sau khi mua lại một mảnh đất nhỏ ở cuối cánh đồng ngô, ông dựng lên một ngôi nhà ba gian đơn sơ để ở, rồi hành nghề cúng bái, giải hạn, xem âm trạch cho cả làng. Nhớ ngày đó hồi mới vào lớp 10, có lần tôi đi sang nhà bạn học nhóm, đến tận đêm mới về. Đi ngang qua con đường dọc bờ đê thì tôi bắt gặp một bóng người đàn ông đang vác cày cuốc ở ruộng giữa đêm. Tôi thoáng thấy kỳ lạ. Thế nhưng đầu óc của một đứa ngây thơ như tôi thì lúc ấy cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cứ thế mà bỏ về. Sáng ngày hôm sau tôi lăn ra ốm, mê man như vậy mấy ngày liền. Mẹ tôi kể là thầy Lương đến lấy một bát nước mưa, nhỏ vào đó vài giọt mực tàu, rồi hơ hơ lên ngọn đèn dầu. Nhìn vào làn nước cứ tan ra đen kìn kịp, người ta thấy hai bàn tay gầy guộc đang giữ lấy vai tôi. Cảm giác như là đang đè tôi xuống. Thầy quyết định lập đàn cúng đầy đủ hương hoa, đăng trả quả thực, tụng niệm đến cả nửa ngày trời. Hôm sau tôi lại trở lại khỏe mạnh. Nghe thì nghe như vậy nhưng thú thực tôi có tin đâu. Chỉ là đi đêm về hôm vô tình trúng gió. Người quê vốn là như vậy. Mọi thứ cứ loanh qua loanh quanh rồi lại quy về tâm linh ma quỷ. Giọng ông nội lại đều đều. Nhưng cái sự trùng tang này này không phải tự nhiên mà ra. Nó bắt nguồn từ mộ cụ tổ chôn lâu năm, nay đã hóa thành quỷ trùng. Quỷ trùng nương theo cái chết của chú Hưng, kéo cả họ đi theo. Cách để hóa giải là bốc mộ cụ tổ lên. Thầy Lương sẽ lập đàn cúng, đưa cụ lên chùa nghe kinh nghe kệ, đi giải nghiệp, oán tích tụ, chặn lại cái sự trùng oán. Nhưng tại sao lại không nói cho con biết sớm? Lần này tại sao lại cần con về gấp như thế? Ông nội lắc lắc đầu, không trả lời câu hỏi của tôi. Ông chỉ khẽ: những chuyện khác con không cần biết, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Mai bốc mộ xong là mọi chuyện cũng xong, kết thúc. Ngồi trò chuyện một lúc, mọi người ra về. Ông bà và bố mẹ cũng về phòng ngủ sớm, chuẩn bị cho ngày mai. Tôi cũng có một căn phòng riêng. Vừa ngồi xe cả một đoạn đường dài từ trên phố, tôi cứ mỏi như cả người, muốn lăn ra đánh một giấc. Những chuyện vừa xảy ra làm cho tôi tỉnh như sáo. Dòng họ nhà tôi đang xảy ra cái sự gì, và tại sao lại phải cần đến tôi để bốc mộ tổ? Cái gì mà quỷ trùng? Nói thật là tôi cũng tò mò về cái việc di rời ngôi mộ ngày mai, bởi vì tôi chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Còn những việc khác thì coi như là ông bà nội tôi mê tín, chả còn cách nào cả. Người lớn tuổi bị bệnh nhẹ thôi thì cũng nghĩ là bị ma ám này nọ. Còn đang miên man vắt tay lên trán trong những dòng suy nghĩ hỗn độn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Tiếng gõ khô khốc dội lên giữa màn đêm tịch mịch. Âm thanh không lớn nhưng rõ và đều đặn. Nó vọng đến như thể là có ai đang đứng ở ngay ngoài cửa phòng chờ tôi lên tiếng vậy. Tim tôi đập mạnh, khẽ nuốt khan nước bọt để giữ bình tĩnh. Bà nội đấy à? Bà đấy à? Không có câu trả lời, chỉ là một sự im lặng đến ghê rợn kéo dài. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, như thể là có một bàn tay băng giá lướt qua gáy. Tôi dùng mình lưỡng lự trong giây lát, rồi quyết định xuống giường, tiến đến bên cánh cửa, khẽ đẩy cửa ra. Cánh cửa rít lên một hồi, bởi có lẽ là căn phòng này lâu tôi không về ở. Cánh cửa nó khô dầu, mà bố thì lại chẳng quan tâm. Ngoài hành lang bóng tối dài hun hút, sâu thăm thẳm như là một cái mồm đang há rộng, sẵn sàng nhốt chừng bất kỳ ai vào. Một mùi hương gỗ nhàn nhạt len lỏi trong không khí, mơ hồ và dai dẳng. Cái mùi hương này không phải là bốc ra từ trong căn nhà. Một cảm giác hoảng hốt bùng lên, thật mạnh mẽ. Tôi vội vàng quay lưng, bước nhanh về hướng phòng của bà nội. Tôi cất cao giọng, phá tan màn đêm. Bà ơi! Bà vừa gọi con đấy à? Vào đây. Hai từ ngắn gọn, rất nhanh vang lên và dứt khoát, như thể là bà nội đã đợi sẵn tôi cả đêm, chỉ chờ tôi đến gọi cửa. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, thấy bà nội đang ngồi ở trên giường. Bóng dáng gầy guộc của bà càng trở nên mờ nhạt dưới ánh đèn dầu leo lắt. Sao bà không bật điện mà lại đốt đèn dầu thế này? Bà nội không đáp lời, mà lại ra lệnh: đêm nay ngủ cùng bà. Do ông bà đã không còn ngủ chung từ lâu, mỗi một lần về quê tôi cũng thường hay sang nằm với bà. Tôi không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi chui luôn vào trong chăn, rúc vào sát bên tay của bà. Tôi đặc biệt thích chạm vào phần da thừa chảy xệ trên cánh tay của bà khi ngủ. Cảm giác của nó mềm mềm thích lắm. Dù bà nội lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng tôi vẫn cứ luôn luôn thân thiết với bà nhất. Lẽ ra thì tôi muốn nói chuyện với bà lâu hơn, bởi lẽ cũng lâu rồi không gặp. Thế nhưng vừa thốt ra một chữ bà thì giọng của bà đã nghiêm lại: đêm khuya đừng nói chuyện, mai còn dậy sớm đấy, nhắm mắt ngủ đi con. Tôi biết là bà ngủ, nội ngủ rất nhạy cho nên không dám nghịch điện thoại. Nhắm mắt nằm đó mà không tài nào ngủ được. Tôi cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Nằm không biết được bao lâu, lại có tiếng gõ cửa. Tôi hít mạnh một hơi định quay sang gọi bà thì một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt làm cho tôi dùng mình mở choàng mắt. Một gương mặt lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi, nhưng là một khuôn mặt người đàn ông. Chỉ có điều nó hoàn toàn không giống như là con người. Nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy là một cái mỏ chim đỏ lòm lòm. Từ phía sau của hắn, đôi cánh đen tuyền đang dang rộng ra, lông vũ xù lên như là những lưỡi dao sắc bén. Cái khuôn mặt ấy sát tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt phả vào mặt mình. Hai con mắt mở to trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào phía tôi vậy. Theo phản xạ tôi muốn hét lên, chỉ là cơ thể của tôi bây giờ chẳng tài nào nhúc nhích được. Ông là ai? Sao lại ở nhà tôi? Tôi hỏi, rõ ràng là tiếng của tôi vang lên trong đầu, mà bờ môi không hề mấp máy. Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là càng lúc khuôn mặt càng áp sát vào tôi, cho đến khi cái cằm lạnh lẽo của hắn chạm vào mặt tôi. Tôi có thể nghe thấy rõ âm thanh của hắn vang lên ngay bên vành tai. Thử nhìn xem, đây là đâu? Tôi cố gắng cử động. Tôi phát hiện rằng mình có thể nhúc nhích. Tôi đưa tay cô loạn xạ, chạm vào vách gỗ xung quanh. Đây là đâu? Bà nội tôi đâu rồi? Kẻ kia dường như là đọc được suy nghĩ của tôi, lại nở nụ cười lạnh lẽo. Quan tài đấy. Là quan tài. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi mơ hồ nghe tiếng đập đập nắp quan tài ở bên ngoài, kèm theo giọng nói đầy lo lắng của bà nội. Nan Hương, Nan Hương, quay lại con ơi, Nan Hương, quay lại mau. Người đàn ông lúc này đột nhiên thốt ra một câu đầy vô cảm. À, Lan Hương à, khi khóe môi của hắn khẽ mở, tôi lại ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt. Nó giống hệt như là mùi tôi ngửi được lúc tối. Chỉ thấy bốp một cái, trong cơn cuống cuồng thì tôi bị đánh một cái đau điếng. Chừng đến khi mở mắt ra thì tôi thấy gương mặt lo lắng của bà nội, bên má vẫn còn đang đau rát. Và khi nhìn thấy bàn tay giơ lên thì tôi biết bà là người vừa đánh mình. Bà, sao bà lại đánh con giữa đêm? Vừa rồi. Thấy tôi đã tỉnh, bà nội mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi run run ngồi vật ra giường. Bà lê xuống khỏi giường đi ra xì sầm gì đó với ông nội. Sau đó bà bưng một cái bát sứ đến. Uống đi con. Tôi khó hiểu, cúi đầu nhìn cái bát. Ở trong nước nổi lênh phành những mảnh giấy vàng cho đen, còn có một ít cái chất gì nhờn nhờn, trông rất là ghê, chứ nói gì đến uống. Tôi lập tức rúi trả bà cái bát. Ghê lắm, con không uống đâu, con không uống đâu, lỡ rồi đau bụng thì sao? Bà ơi, bà đừng mê tín nữa, vừa rồi là con gặp ác mộng thôi, bây giờ con vẫn ổn đấy này, con có sao đâu. Đến đây bà nội thở dài, thôi vậy. Đoạn bà tắt đèn nằm xuống bên cạnh tôi, bà khẽ thì thầm. Nếu như nó là số mệnh, thì bà già này cũng chả ngăn được. Tôi trấn an. Thôi mà bà, người ta nói tri thức khoa học có thể thay đổi được vận mệnh, cho nên làm gì có cái gọi là số mệnh à bà. Tôi dỗ dành bà như là dỗ trẻ con. Người già đôi khi cũng được cần vỗ về. Nếu cái thứ nước kia nó không quá kinh khủng thì chắc là tôi cũng cố uống để cho bà yên tâm. Bà nội chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Tôi ôm lấy cánh tay gầy guộc của bà nội mà trong lòng thấy xót xa. Bà nội già rồi, những ngày có thể nghiêm khắc mắng tôi như thế này liệu có còn kéo dài được bao lâu. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi cứ loáng thoáng nghe có tiếng người gọi tên mình. Lan Hương, Lan Hương, Lan Hương. Âm thanh cứ vọng vang, cứ như là đã gọi tôi từ rất lâu rồi vậy. Tôi nghĩ chắc là có khi gọi tôi dậy đấy, cho nên kệ. Tôi nằm lăn sang một bên, cứ thế mà ngủ cho đến tận sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, ông nội đã giục cả nhà mau dậy. Tôi mở to đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, vội vàng rửa mặt qua loa rồi nhập vào đoàn người. Hôm nay ngoài ông bà, bố mẹ thì còn có rất đông họ hàng, ai nấy khuôn mặt đều nặng nề và nghiêm trọng. Nhưng người khiến tôi để ý nhất chính là ông thầy Lương nọ. Ông đứng hơi chếch ở ngay phía sau ông nội, dáng người cao gầy, bộ áo nâu đã bạc màu theo năm tháng, khuôn mặt uy nghiêm nhưng khắc khổ. Đôi mắt của ông sâu thăm thẳm, như thể chứa đựng cả một thế giới chẳng tài nào chạm tới được. Càng đến gần nghĩa trang, tôi càng phấn khích một cách khó hiểu. Bất ngờ mẹ vỗ mạnh vào lưng tôi trách: "Bớt làm loạn đi nghe chưa? Nghĩ mình đi dự đám cỗ bên Cồn chắc, trông cái mặt cứ hơn hớn, ngó láo ngó liền cái gì?" Tôi len lén hạ giọng: "Mẹ này, sao lại bốc mộ vào sáng sớm? Chả phải người ta thường bốc mộ vào ban đêm còn gì? Mẹ, mẹ nghĩ trong mộ cụ tổ liệu có còn gì không? Có khi mục hết cả rồi mẹ nhỉ?" "Mẹ này, sao ông bà lại nhất quyết phải bốc mộ? Với lại cái chuyện bốc mộ này liên quan gì đến con? Hôm qua cả nhà nói chuyện, con nghe sợ ơi là sợ." Mẹ tôi là cô con dâu được bà nội quý nhất. Tôi lại nhảy cả buổi, mẹ chỉ phun ra một câu đúng rất hợp với tính cách của bà: "Biến ra chỗ khác đi." Lúc đến nơi, mặt trời đã lên cao. Mấy thanh niên khỏe mạnh bắt đầu vung cuốc, vung sẻng, hì hục đào mộ. Vì ngôi mộ lâu năm, nó đã ngót nhỏ lại, bia mộ cũng chẳng còn. Tôi thầm nghĩ, ông nội chẳng kiểm tra gì cả. Cứ không có bia bọt thế này, đến lúc đào lên mà đào sai, thì có mà phiền chết. Trong khi mọi người đang cặm cụi làm việc thì ông thầy Lương chỉ ngồi im lìm. Bàn tay của ông bắt quyết, đôi mắt của ông lim dim, miệng ông dì dầm đọc thần chú. Đột nhiên gió nổi lên lồng lộng, gió quấn tung đám lá khô làm cho bầu không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt một cách dị thường. Không biết qua bao lâu, ông thầy đột nhiên đứng phát dậy. Ông rút ra một tấm bùa, trong loáng một cái nháy mắt, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng ở trên tay ông một cách rất kỳ khôi, không cần bật lửa. Ngọn lửa màu xanh nhợt nhạt, ông hít sâu một hơi, rồi thổi mạnh lên lá bùa đang cháy, cho bùa xoáy thành một luồng khí mỏng tản ra, rơi xuống đỉnh đầu của tất cả những người đang đứng xung quanh, trong đó có cả tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi gỗ nhàn nhạt, như là có hàng ngàn con kiến đang bò vào trong mũi, một thứ mùi hương rất quen thuộc. Tôi vội vàng chạy lại, thấy người vừa đào mộ lên, mấy người mặt mũi ai nấy đều tái mét, đang lúi húi đu lên trèo ra khỏi cái miệng hố. Một người phu đào mộ giọng run rẩy: "Ông ơi, ông ơi, ông bảo là mộ lâu năm rồi mà sao quan tài nó vẫn còn mới tinh đây này?" "Quan tài vẫn còn mới." Nghe vậy tôi vô thức nép đằng sau lưng của ông nội, rướn cổ nhìn xuống. Mùi gỗ càng lúc càng nồng, dường như là có thể tụ lại thành một hình bóng nào đó. Tôi bấu chặt lấy áo của ông nội. Tôi sợ đến mức không cả dám buông tay, chỉ sợ mình sơ ý trượt chân ngã xuống. Chiếc quan tài màu đen tuyền, lấm tấm vài vệt đất vàng, nhưng vẫn sáng bóng như là vừa được đặt xuống đất vậy. Làm sao lại có thể như thế? Dù làm bằng loại gỗ tốt nhất thì sau bao nhiêu năm nằm dưới đất sâu, nó cũng chẳng thể nào nguyên vẹn như vậy được. Hay là nhà tôi đào nhầm mộ nhà người ta? "Đưa quan tài lên xe, trở về nhà thôi. Giọng nói của thầy Lương khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Trở về nhà? Ông điên à? Mọi người quay sang nhìn nhau khó hiểu, nhưng ông thầy không giải thích, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi. Ông nội thấy vậy thì bảo: chuyện nhà tôi, thôi thế thì xin nhờ mọi người làm y theo lời thầy. Không một ai dám cãi, họ liền bắt đầu lấy dây thừng vòng qua đáy quan tài. Tám người đàn ông lực lưỡng hò hét nhau nhấc lên. Cái quan tài quá nặng đến mức mà họ bước đi cũng siêu vẹo chật vật. Ông thầy và ông nội sánh vai nhau đi trước dẫn đầu. Vừa đi ông thầy vừa rì rầm nói chuyện gì đó với ông nội. Ông nội chỉ gật đầu, nhưng xem ra nét mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Mùi gỗ càng lúc lại càng nồng. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ cảm thấy như là có người nào đó sắp sửa chui ra từ trong quan tài. Tôi càng nhìn càng giận, không biết là mọi người đang định dở trò gì. Chẳng phải là nói bốc mộ đưa lên trên chùa, sao bây giờ lại trở về nhà để làm gì chứ? Tôi lạnh run, kéo kéo tay áo của mẹ. Mẹ ơi, hay là cho con về thành phố thôi. Sợ quá mẹ ơi. Không ngờ ông nội tai lại thính đến như vậy. Trước khi mẹ kịp trả lời, ông quay phắt lại: Lan Hương, nay cháu không những không được đi mà còn phải ở lại để canh linh cữu đấy. Tôi im bặt, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Đêm xuống, tôi xác nhận đi xác nhận lại là hoàn toàn tôi không nghe lầm. Ông nội nói là tôi phải một mình ở canh cái quan tài này cả đêm, không ai được phép ngăn cản cả. Ngay cả bà nội cũng bị quyết định này của ông làm cho sợ đến tái cả mặt, huống chi là tôi. Tôi khóc lóc, thế nhưng ông nội vung tay một cái đánh bốp. Ông gằn giọng: không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi canh quan tài nghe chưa. Nước mắt của tôi rơi lã chã. Ông nội tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh tôi từ nhỏ đến giờ. Sao lần này ông nội lại làm như vậy? Tại sao lại bắt tôi một mình canh giữ một người đã chết từ bao nhiêu năm? Tôi vốn dĩ chẳng tin là trên đời này có ma có quỷ, thế nhưng quả thật tôi cũng không đủ can đảm để làm chuyện này. Tôi vẫn khóc, vừa khóc vừa bị ông nội đẩy vào bên trong. Tôi gào lên đầy giận dữ: Con sẽ không bao giờ về quê nữa, con sẽ không bao giờ thăm ông bà nữa. Ông nội đứng ở ngoài cửa, giọng cũng tức giận không kém: không về thì càng tốt, sáng sớm thu dọn đồ đạc rồi cút lên trên thành phố đi. Tôi đập mạnh vào cánh cửa, nhưng bên ngoài không ai trả lời. Họ đều đã bỏ tôi rồi sao? Trong cái không gian lặng lẽ này, tôi kinh hãi rúm gió cả vào. Bố ơi, bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Tôi gào đến khàn cả cổ, đến khi không còn sức nữa thì mới từ từ dừng lại. Tôi vẫn giữ tư thế ôm lấy cánh cửa, không cả dám quay đầu. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở hổn hển của tôi. Ở sau lưng, cỗ quan tài lúc này nó đỏ lòm lòm, hơi lạnh từ trong quan tài như những ngón tay vô hình lần từng chút chạm vào xương sườn của tôi, rồi sau đó lần mò chạy lên trên sống lưng. Hai chân của tôi run cầm cập, một cơn gió lạnh lùa qua, ngay sau đó lại là nó. Tôi nghe thấy tiếng gõ, đúng là tiếng gõ khô khốc từ trong quan tài vọng ra. Là nó rồi, đúng là nó. Tôi không chịu nổi nữa, sợ đến mức khuỵu cả chân xuống. Ai đấy? Mau ra đây, đừng có giả thần giả quỷ. Ai đấy? Không có lời đáp lại, tôi nhắm chặt mắt, không cả dám mở mắt ra. Tôi chỉ sợ nếu như mở mắt thì tôi sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Người trong quan tài là tổ tiên của tôi, hẳn là sẽ không hại tôi đâu. lặp đi lặp lại trong đầu tự trấn an bản thân. Dần dần cảm giác sợ hãi dường như tan biến. Tôi ngồi bất động ở trên nền đất, như thể là đầu óc của tôi chìm vào trong một cơn mộng mị. Một khoảng mênh mông bắt đầu bao phủ. Bản năng đang thúc giục tôi mà chạy đi. Thế nhưng đúng lúc ấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Lan Hương. Lan Hương à. Dùng mình quay đầu lại, một người đàn ông cao lớn đang đứng ở nơi tối tăm ẩm ướt. Mặt của hắn lạnh lẽo như băng, đôi mắt đen sâu hun hút trống rỗng. Hắn không có miệng, thay vào đó là một cái mỏ dài đỏ lòm lòm như máu. Từ đó những luồng khí lạnh buốt đang phả ra. Lan Hương, đến lúc rồi. Đi thôi. Ông là ai? Ông đang nói cái gì đấy? Âm thanh vang vọng như là tiếng gió, rất khó nghe. Kẻ nhìn tôi chằm chằm. Đi nào. Ta là chồng của em đây, Lan Hương. Đi thôi. Rồi đột nhiên hắn chồm lên một cái. Bây giờ thì tôi dùng mình khi thấy hắn có đôi chân dài và móng vuốt sắc bén như là con chim ưng. Bộ móng vuốt cắm sâu vào nền đất, những cái móng vuốt cong vút đỏ lòe lòe như máu lóe lên trong bóng tối. Đôi mắt trống rỗng trọn lên nhìn tôi đầy thù hận. Rất nhanh hắn áp tới, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tôi. Những móng tay cứng như là thép găm vào trong da thịt như muốn xé nát khí quản của tôi. Tôi há hốc miệng, cố đớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Thế nhưng chẳng có gì ngoài màn đêm đặc quánh đang tràn vào trong lồng ngực. Áp lực càng lúc càng mạnh, đầu óc của tôi đã choáng váng. Hai tay của tôi cào cấu, vô ích. Tôi cố lắm, thế nhưng chẳng tài nào mà gỡ được những ngón tay đang bấu ở trên cổ mình ra. Cổ họng đã tắc nghẹn, lồng ngực của tôi đã co rút. Cứ như vậy, từng mạch máu trong đầu của tôi bắt đầu nổi cộm, căng lên như muốn vỡ tung cả ra. Tôi dần dần mất đi ý thức và lịm đi. Không biết đã qua bao lâu tôi giật mình tỉnh dậy. Toàn thân lạnh lẽo, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lên đến tận sống lưng. Tôi cựa quậy nhưng lại nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc kiệu. Là một chiếc kiệu hoa đỏ rực lắc lư nhẹ nhẹ trong màn đêm. Trên đầu đội một cái khăn voan trùm kín, trên người mặc hỷ phục long phụng. Hai tay tôi bị trói chặt lại bằng một tấm vải lụa đỏ, miệng bị nhét kín cũng là một mảnh vải. Bên tai nghe loáng thoáng có tiếng nhạc. Nó không phải là tiếng nhạc rộn ràng của những đám cưới bình thường, mà nó là tiếng kèn hỉ. Tiếng kèn thổi lê thê ai oán, nghe cứ như kiểu là tiếng kèn đưa tang vang vọng trong đêm. Một giọng ca the thé cất lên giữa đêm tối, những câu hát mời dâu. Nhưng lời lẽ cứ kéo dài chậm rãi méo mó, nghe như là tiếng người ta khóc hơn là tiếng chúc phúc. Tôi mở to con mắt, cố gắng để tập trung vào hiện thực điên rồ đang xảy ra. Là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Chả có lẽ nào tôi xuyên không giống như là những người ở trong bộ phim mà tôi hay xem, trong những câu chuyện mà tôi hay đọc. Hay là tôi đang đóng phim cổ trang? Bây giờ đã là thế kỷ 21, làm gì có ai rước dâu bằng kiệu hoa đâu, lại còn mặc cái lễ phục từ thời nào thời nào như vậy. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng cựa quậy. Thế nhưng cơ thể của tôi lúc này cứng đờ, tựa như là có đôi bàn tay vô hình đang đè nặng. Tôi muốn hét lên, muốn gào lên thật to, chỉ là cổ họng tắc nghẹn lại. Đột nhiên Kiệu Hoa dừng, trái tim của tôi bị siết lại. Tiếng nhạc cũng im, tôi bị hai bàn tay trói khẽ nâng tấm rèm cửa sổ lên xem thử. Xung quanh yên lặng tới mức tôi có thể nghe được cả tiếng thở của mình hổn hển. Giữa màn đêm mù mịt, không có lấy nổi một bóng người. Bất giác nghĩ ra điều gì, tôi khựng lại. Nếu như không có một bóng người thì ai là người khinh Kiệu? Tôi quay ngoắt lại ở hai bên đầu, chỗ những người khiêng Kiệu sẽ gánh cái đòn đi. Bây giờ tôi dùng mình, không có người khiêng Kiệu. Bởi vì kẻ khiêng Kiệu đâu có phải là người đâu. Ấy là những cái bóng dáng cao lêu nghêu, thân thể làm bằng giấy, bọc trong áo đỏ. Thậm chí tôi có thể thấy rõ những nếp gấp của lớp giấy dán, từng vết hồ loang lổ, những đôi tay dài ngoãng nắm lấy đòn Kiệu, khẽ nhấc lên theo từng nhịp trống. Khóe miệng của đám hình nhân đỏ lòm lòm, ngoác ra đến tận mang tai. Lúc nhìn thấy tôi, chúng từ từ quay đầu lại, và tất cả đều nở một nụ cười quỷ dị. Không được rồi, tôi phải thoát khỏi đây thôi. Tôi vùng mạnh dốc hết sức chồm ra khỏi Kiệu, nhưng ngay khi vừa chạm chân xuống đất thì người tôi cứng đờ. Bởi vì trước mặt tôi lại là cái quan tài. Cái quan tài đỏ lòm lòm, nước sơn vẫn còn mới. Cơ thể không chịu nghe theo lời, chân tôi lúc này từ từ bước đi về phía chiếc quan tài. Tôi không muốn đến gần nó, nhưng càng vùng vẫy thì bước chân lại càng rảo nhanh hơn. Bỗng chốc tôi phát hiện mình lại có thể động đậy. Tôi bấu chặt vào mép quan tài, cố gắng chống lại sức mạnh vô hình kia. Những mảnh gỗ vụn cắm răm vào tay, làm cho máu của tôi bật ra nhỏ xuống. Tôi đẩy bật nắp quan tài. Lại là cái mùi hương gỗ đó. Mùi hương gỗ nồng nặc sộc vào mũi. Và tôi rùng mình khi thấy trong quan tài có một người đàn ông. Trên người hắn, quần áo đã mục nát thành từng mảnh vụn, tỏa ra mùi ẩm mốc. Nhưng cơ thể lại còn nguyên vẹn, làn da trắng mịn, sạch sẽ y như là người còn sống. Lông mi của hắn dài, có thể nhìn rõ từng sợi. Chính là hắn. Chính là người đàn ông kỳ quái lúc nãy đã đến bắt tôi đi. Tôi mới bỏ chạy, thế nhưng cơ thể của tôi vẫn bị khống chế. Tôi bị ép tiến vào trong quan tài. Mặc dù tôi liều mạng vùng vẫy, bấu chặt vào mép quan tài, như đang cố chống lại cái lực kéo kia. Ngay khi những giọt máu ở trên tay của tôi bắn lên trên người của người đàn ông kia thì rầm một cái. Một lực kéo cực mạnh giật phăng tôi lôi vào trong quan tài. Khuôn mặt của tôi úp xuống, bờ môi của tôi chạm vào cái mỏ dài đỏ nhọn của kẻ kia. Tựa như là có ai đó cầm lấy đầu của tôi dí xuống vậy. Bây giờ thì tôi không còn sợ hãi nữa mà tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi muốn liều chết, cho đến khi ánh sáng dần dần biến mất bởi cái nắp quan tài đang từ từ bị đóng lại. Trong cơn hốt hoảng, hình như tôi cảm giác được hắn. Đúng là hắn đang từ từ cử động. Tôi hé mắt, hơi lạnh từ da thịt thấm vào tận xương tận tủy. Cái cảm giác lạnh lẽo đau buốt khiến tôi run rẩy. Cả cơ thể như vừa bị vớt lên từ dưới dòng sông trong một ngày đông giá rét. Nước từ trên đầu nhỏ xuống cổ, chảy dọc sống lưng, lạnh lẽo và nặng nề như là một lớp băng. Nước mắt của tôi chảy ra. Nếu như tôi đoán không lầm thì ai đó đã tạt một xô nước lạnh lên người tôi. Tôi há hốc mồm, cổ họng khô rát. Ông bà nội, bố, mẹ. Tầm nhìn của tôi dần trở lại, những vệt nước đọng trên lông mi nhòe nhòe. Tôi chớp chớp mắt vài lần, lấy lại ý thức. Tôi đang trơ trọi giữa những ánh mắt đầy lo lắng của ông bà nội, bố mẹ và cả ông thầy kia. Cả cảm giác choáng váng vẫn còn vương ở trong đầu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là nhớ, là tôi đã bò vào trong quan tài nơi có một người đàn ông đang ngủ. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì hả ông nội? Quan tài đâu? Quan tài đâu? Làm lễ xong rồi, chuẩn bị đưa lên chùa. Tôi rùng mình, mọi thứ mơ hồ, những mảnh ký ức hỗn loạn va vào nhau như những mảnh vỡ của một tấm gương. Ông nội, có phải là mọi người đã kéo con ra khỏi quan tài? Ông nội gật gật đầu. Vậy người trong quan tài không có gì khác lạ sao? Có chuyện gì khác? Con không nhớ gì à? Vừa rồi Con ngã từ trên hố huyệt. Đúng rồi. Ai, đã bảo đó, đừng có chạy lung tung mà. Con lộn xuống cái hố huyệt, va vào vách quan tài. Xương cốt của cụ tổ bị con vỡ va vào tán loạn cả rồi. Lời của ông nội như là một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi sững người. Não bộ của tôi tựa như là bị ai đó bóp chặt lại, không hoạt động nổi. Tôi hoang mang nhìn quanh và phát hiện ra một điều đáng sợ. Tôi vẫn đang đứng ở ngoài nghĩa trang. Những thanh niên kia vẫn đang cắm cúi lấp đất xuống cái hố huyệt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng chói chang rọi xuống những nấm mộ đã bạc màu. Mọi thứ đều bình thường, thế nhưng lại nhuốm một màu quỷ dị. Vậy thế là thế nào? Tất cả những thứ tôi vừa trải qua, từ việc ông nội cho người mang quan tài về nhà, bắt tôi ngồi ở bên trong gian trong để trông linh cữu, sau đó bị người thanh niên kia tấn công, bị trói lên kiệu đưa dâu, bị ném vào trong quan tài. Không lẽ tất cả đều là ác mộng? Tất cả xảy ra khi tôi vô tình ngã xuống huyệt mộ của cụ tổ. Không biết là vì sợ hãi hay vì va đập quá mạnh mà tôi ngất đi. Mẹ mới bảo mọi người khiêng tôi lên, gọi thế nào tôi cũng không tỉnh. Bấm huyệt nhân trung cũng chẳng được. Cuối cùng ông nội đã cho người đi lấy nước tạt lên người tôi. Thế tôi mới tỉnh lại được. Nhưng nếu những gì xảy ra chỉ là ác mộng, thì cơn ác mộng đó nó quá đỗi chân thực. Giọng của ông nội trấn an. Lan Hương, xong rồi. Mọi việc xong cả rồi. Ta đi về thôi con. Bố mẹ tôi bình thường lạnh lùng như băng, thế nhưng bây giờ cũng ôm lấy tôi vào lòng. Hai ông bà không nói năng gì cả, chỉ ghì chặt. Tôi còn thoáng thấy mắt của họ ươn ướt. Tôi nhắm mắt lại, tựa vào trong vòng tay của họ, để mặc bản thân mình chìm vào trong cơn hỗn loạn. Thực sự là khó hiểu. Tôi lục tục ra về cũng đã quá giờ cơm chiều. Sau những gì xảy ra thì chẳng ai nói một lời. Cả nhà quây quần lại trong gian chính. Không khí nặng nề suốt những ngày qua bây giờ cũng lắng xuống một chút. Bà nội thắp lên một nén nhang ở trên ban thờ. Sau đó bắt đầu lần sờ chẳng hạt, khẽ lẩm bẩm một câu kinh kệ nào đó. Ánh lửa lập lòe trên bát nhang, hắt lên khuôn mặt của bà những vệt tối mờ mờ. Mẹ tôi rót nước cho mọi người, tay của mẹ vẫn còn đang run run, nhưng đôi mắt thì cũng ánh lên một tia nhẹ nhõm. Ông và bố thì ngồi tựa lưng vào ghế, lặng lẽ mà hút thuốc. Nhà khói, những làn khói đặc quánh, nhưng ít nhất là họ không còn có dáng vẻ nặng nề như là những ngày trước nữa. Sau bữa cơm tối, cả nhà ai nấy mệt mỏi, nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cảm giác căng thẳng u ám vây lấy từng góc nhà suốt những tuần qua đã tan đi nhiều rồi. Tôi bước vào phòng. Hơi nước ấm từ lần tắm gội cuối cùng cuối ngày vẫn còn đọng ở trên da, mang theo một chút dễ chịu hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng. Ngả lưng xuống giường, tôi nhắm mắt để cho bản thân chìm vào trong yên tĩnh. Tận hưởng cảm giác an toàn mà lâu lắm rồi, tôi mới có thể có lại. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Tất cả thực chỉ là một cơn ác mộng. Bóng đêm bên ngoài đã phủ kín. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn có tiếng côn trùng kêu rả rích ở ngoài vườn. Tôi mơ màng lại chìm vào trong một giấc ngủ, và những hình ảnh rời rạc lại một lần nữa thoáng qua. Mùi hương, đúng là mùi hương len lỏi vào mũi. Một cái thứ mùi hương nhàn nhạt là cái thứ mùi gỗ. Hơi thở của tôi bỗng chốc nghẹn lại. Làn da trên tay của tôi nổi gai ốc. Tôi dùng mình mở mắt nhìn quanh. Căn phòng lại một lần nữa tối om mù mịt. Không có bất kỳ điều gì bất thường. Tôi biết rằng một khi mùi gỗ xuất hiện thì âm thanh quen thuộc đó sẽ lại đến. Ngay khi ý nghĩ ấy của tôi vừa dứt thì tiếng gõ khô khốc vang lên từ ngoài cửa, tiếng gõ chậm rãi và rành rọt. Âm thanh quen thuộc đến mức tôi không cần suy nghĩ cũng biết đó là gì. Cơ thể của tôi lúc này như đông cứng. Tôi nín thở lắng tai nghe. Cổ họng của tôi khô, chân tay của tôi lạnh. Tôi rón rén lần mò xuống giường. Tôi tiến về phía cửa, bàn tay run run chạm vào cái nắm cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi kéo mạnh cánh cửa ra. Bên ngoài chẳng có ai, không có tiếng bước chân, chỉ có điều là cái mùi gỗ càng lúc càng nồng. Cái mùi âm ẩm quanh quẩn như nhang khói, giống hệt như mùi gỗ ở trong quan tài. Tôi bị cái thứ mùi ấy cứ dẫn đi, từ từ bước ra khỏi hiên nhà, xỏ chân vào đôi dép để ngay bên bậu cửa. Lòng bàn chân thậm chí vẫn có thể cảm nhận rõ cơn lạnh buốt từ dưới nền đất. Bỗng nhiên, tôi cảm giác một thứ gì đó đứng ở đằng sau lưng phả vào gáy tôi. Một luồng hơi lạnh ngắt. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì một âm thanh vang lên ở ngay bên tai. Lan Hương, em tưởng rằng em có thể trốn khỏi ta sao? Tôi chết điếng người, vội vàng hét lên một tiếng rồi quay phắt người lại. Từ bao giờ hắn đã đứng đó lửng lững ngay đằng sau lưng. Chỉ là lần này hắn không còn mang cái hình thù nửa người nửa chim nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhân dạng của hắn. Hắn khoác trên người bộ hỷ phục màu đỏ rực, vải vóc rách tả tơi, phủ đầy bụi đất. Mái tóc dài xõa ra bết lại thành từng mảng, loang lổ như là máu khô. Đôi mắt của hắn đen đặc trống rỗng, không có tròng trắng. Những tia máu li ti tỏa ra khắp cả nhãn cầu, như muốn bật máu mà trào ra vậy. Khóe miệng của hắn giống hệt như khóe miệng của mấy con hình nhân, ngoác ra đến tận mang tai, vẽ thành một nụ cười quái đản, trong đó hé lộ ra hàm răng đen xì xì. Làn da xanh tái căng lên, ở trên cổ vẫn còn hằn rõ là vết dây thừng. Đúng là một vết dây thừng siết chặt. Ở cái vết dây thừng ấy còn đang rớm ra cái thứ nước đặc quánh như là máu, lại là na ná như bùn. Tôi còn chưa kịp há miệng kêu lên thì một bàn tay lạnh buốt đã túm lấy cổ tôi. Hắn nhấc bổng tôi lên. Giọng nói của hắn như vọng về từ cõi địa phủ. Em phải xuống đây, xuống đây bầu bạn với ta. Tôi sợ rằng là tôi sẽ chết. Thực sự là tôi sẽ chết. Giây phút cận kề cái chết thì đột nhiên một tia sáng lóe rực lên một cái. Một lưỡi dao sắc bén bổ xuống từ trên cao. Tên kia gầm lên một tiếng, hắn buông tôi ra. Tôi bị ngã vật ra đất ho sặc sụa, từng ngụm không khí lạnh ngắt tràn vào phổi đau như dao cứa. Chạy đi, Lan Hương, chạy đi con! Là tiếng của ông nội. Ông nội cầm trên tay một con dao cũ, nhưng lưỡi dao còn sắc bén. Một nhát chém thẳng từ trên đỉnh đầu của tên kia bổ xuống. Thế nhưng khi lưỡi dao cắm bập vào thì nó lại không hề chảy ra máu. Cơ thể của hắn toạc ra làm đôi, nhưng rất nhanh lại liền lại. Hắn quay phắt sang bên ông nội, đôi mắt đen sì trống rỗng bùng lên tia giận dữ. Chúng mày dám lừa tao? Là chúng mày lừa tao! Lừa tao! Hắn rít lên một tiếng, cả căn nhà rung lên bần bật. Thân thể của hắn bắt đầu biến đổi, tấm hỷ phục bị xé toạc cả ra. Cơ thể của hắn bắt đầu cao lớn dần, biến dạng thành một cái thứ ma quái còn khủng khiếp hơn cả cái hình hài vừa nãy tôi thấy. Tiếng của hắn rít lên, từ đằng sau lớp vải, làn da cũng đang nứt ra thành từng mảng, từng thớ thịt giật giật, tựa như bên trong có thứ gì đó đang muốn xé toạc cả ra ngoài. Từ sau lưng của hắn, hai cánh chim đen kịt bất ngờ dang rộng, từng chiếc lông vũ sắc như dao, đen bóng như được tẩm cho của người chết. Trên đầu tóc của hắn rụng sạch, để lộ ra một cái sọ đỏ lòm lòm, không còn là tròng mắt của con người nữa, bây giờ đã chuyển thành hai vầng máu tươi. Hai cánh tay biến thành hai cái chân khổng lồ phủ lớp vảy đen xì, đầu ngón hóa thành vuốt sắt đỏ như máu. Từng móng vuốt cấu xuống dưới sàn gạch, để lại những vết cháy khét lèn lẹt. Từ sau lưng của hắn, những bóng người lờ mờ xuất hiện. Tôi kinh hãi nhận ra trong đó có chú Hưng, có thằng Tài, có cô Mai, có ông Phúc, là những người thân trong dòng họ của tôi đã chết. Nhưng bây giờ họ không còn là chính họ nữa. Đôi mắt của họ trống rỗng, toàn thân họ như là những hình nhân vô hồn, cổ tay bị xích lại với nhau bằng một sợi dây xích to hoen dỉ. Làn da tím bầm, rách nát, đầy những vết cào cấu, như thể là họ vừa bị hành hạ. Có người không còn mắt, chỉ là cái hốc mắt trống trơn, còn nhểu ra những dòng chất lỏng đen ngòm. Có người bị mất cả đoạn hàm dưới, miệng chỉ còn lại là một vết đỏ thẫm. Kẻ đang nắm sợi dây xích kia không ai khác chính là thần trùng. Hắn siết chặt sợi xích, những vong hồn gục xuống kêu lên những âm thanh ghê rợn. Các người nghĩ có thể dùng hình nhân thế mạng à? Các người nghĩ có thể lừa được thần trùng à? Ta nói cho các người biết, ta không chỉ được gọi là thần trùng đâu, mà ta còn được gọi là quỷ trùng. Mọi thứ còn có thể che giấu được thần linh, nhưng làm sao có thể giấu được ma quỷ? Ta sẽ bắt hết, ta bắt cả họ nhà mày xuống làm quỷ hầu cho ta, như là những kẻ này vậy. Ông nội nhìn thấy những thân nhân đã chết bị hành hạ đau đớn như vậy, ông không kìm được nước mắt, ông quay đầu lại hét lên: Lan Hương, chạy đi, đánh động cả nhà chạy đi, đi tìm ông thầy sẽ chặn nó lại, chạy đi Lan Hương. Sau đó ông quay lại đối diện với thần trùng: Mày giết con ông, giết cháu ông, ông ăn thua đủ với mày. Cứ như vậy, ông vung con dao chém thẳng về phía thần trùng. Thế nhưng thần trùng cười nhạt, vung đôi cánh, con dao bị hất văng sang một bên, sợi xích lao thẳng về phía ông nội, chỉ thấy nó đốp một cái, sợi dây xích hoen dỉ siết chặt lấy cổ của ông nội, giật ngược ông. Bàn tay của ông nội vẫn cứ cố giữ chặt lấy con dao, chống lại thứ sức mạnh kinh khủng của thứ quỷ thần. Thế nhưng khi kịp phản kháng, thì những vong hồn kia, những vong hồn thân nhân trong một gia đình, đột nhiên lại chồm đến ông như là bầy thú dữ. Chú Hưng lao đến đầu tiên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng trừng, hai bàn tay gầy guộc. Thế nhưng đang túm chặt lấy cánh tay của ông nội không dãy ra nổi. Miệng của chú há ra thành một cái góc ngoác rộng, răng nanh lúc này đã dài nhọn, cắm phập vào bả vai của ông, máu tươi lập tức trào ra. Thằng Tài bò trên đất, bốn chi cứng đờ đờ, tựa như là người đã bị tháo khớp. Móng tay của nó bấu vào chân của ông nội, bấu vào đến tận cả xương. Nó ngẩng đầu, cái cổ của nó ngoẹo sang một bên, tựa như là người đã bị bẻ gãy cổ. Rồi nó cười sằng sặc gọi: Ông ơi. Giọng nói quen thuộc của đứa em ngày nào vang lên, ấy thế mà bây giờ nó trở thành một cái thứ giọng dị hợm. Đôi mắt của nó, đôi mắt cũng không còn là cái nhìn của thằng Tài. Cô Mai và ông Phúc cũng lao vào. Ông Phúc giáng một cú thẳng vào lưng của ông nội. Cơ thể già yếu của ông nội khuỵu xuống đầy đau đớn. Đôi mắt của ông nội vẫn trừng trừng nhìn đám vong hồn. Ông không hề kêu la. Thần Trung đứng đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó đầy khinh miệt, giơ tay ra lệnh. Xé xác nó ra. Đám vong hồn đồng loạt nhào đến. Tôi nhìn thấy những móng tay dài ngoẵng cắm vào da vào thịt của ông nội. Tôi nhìn thấy những hàm răng sắc nhọn ngấu nghiến từng thớ thịt của ông. Tôi nhìn thấy ánh mắt thất thần cứ thế mà chồm đến xăm xăm vào lồng ngực của ông nội mà cào cấu. Máu đã loang đỏ khắp cả nền nhà. Tiếng xương thịt bị cào xé, bị nhai nhút vang lên ghê rợn. Tiếng đám vong hồn gào rú lẫn trong tiếng cười của thần trùng. Duy nhất không hề nghe thấy một tiếng kêu nào của ông nội. Bàn tay của ông vẫn nắm chặt lấy con dao. Đôi mắt của ông nhìn chăm chăm vào thần trùng. Cho đến khi cánh tay cầm dao trượt xuống, tôi lúc này đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi đã từng thấy ông nội oai phong nghiêm khắc, thậm chí có lúc đáng sợ. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy ông nội bất lực đến như vậy. Ông nội chết, máu đã loang thành vũng đỏ sẫm, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài. Một cơn gió lạnh buốt mang theo mùi tanh nồng của máu. Thần Trùng nhìn xuống cái xác đẫm máu, rồi cúi rạp thân hình kỳ dị, hai cánh xòe rộng cả ra, phủ bóng lên trên cả gian phòng. Cái mỏ của nó từ từ dài ra, cong như lưỡi liềm đỏ rực. Nó nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt đã thất thần của ông nội. Chỉ thấy nó có thế dùng cái mỏ ấy bổ công cốc vào trán ông nội. Cho đến lúc này, âm thanh mới phát ra từ người của ông nội. Là tiếng kêu choe choe đến đáng sợ. Tiếng kêu của cả thần trùng và tiếng kêu của linh hồn ông nội bị nó đang khảo trùng đầy đau đớn. Cứ như vậy, hồn phách của ông nội bị nó rút ra. Hồn phách dẫy đành đạch, nhưng không thể nào mà thoát ra khỏi bàn tay đầy móc vuốt của nó. Thần Trùng đột nhiên ngẩng phát mặt lên nhìn về phía tôi. Hôm nay tạm thời là như thế. Em khôn hồn mà xuống đây theo ta. Nếu không, ta sẽ bắt cả nhà em, cho đến người cuối cùng là em vậy. Có như thế, thần trùng và những vong hồn kia tụ lại một chỗ, cùng với vong hồn của ông nội đang vô cùng đau đớn vặn vẹo. Cho đến khi hắn giang ra đôi cánh đen xì xì, tiệp màu vào trong màn đêm biến mất cùng những làn nhang khói. Tôi ngã khuỵu cả xuống, toàn thân tôi run bần bật. Ở bên cạnh, xác của ông nội nằm trong vũng máu đã loang cả ra, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, tràn ngập đầy đau đớn nhưng mang theo một tia quyết liệt. Ông ơi. Cánh cửa trong nhà bật mở, bố tôi lao ra đầu tiên, theo sau là bà nội và mẹ. Họ nhìn thấy cảnh tượng này, bố tôi sững sờ, mẹ tôi che mặt. Bà nội thì cả người lảo đảo ngã vật cả xuống. Mẹ tôi vội vàng đỡ lấy bà, nhưng bà nội đã ngất xỉu. Bố tôi lao đến quỳ sụp bên thi thể của ông nội, bàn tay run run đặt lên người của ông như muốn kiểm tra một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ là ông nội đã chết, chết không thể chết thêm. Gương mặt của bố tái mét, đôi mắt tối sầm. Tôi đi tìm thầy. Tôi đi tìm ông thầy. Bố chỉ nói có như vậy thôi, rồi sau đó quay người bước thẳng ra ngoài cổng, không ai kịp ngăn cản. Cả nhà ở bên trong chết lặng, ánh trăng đổ bóng xuống thành những hình thù chập chờn. Chỉ có tôi vẫn ngồi đó bên thi thể của ông nội đã lạnh ngắt. Tôi và mẹ đưa ông bà nội vào nhà, cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài cửa. Cánh cửa bật mở, bố lao vào, theo sau là ông thầy. Gương mặt của ông thầy đanh lại khi thấy thi thể của ông nội. Ông thầy rút từ trong tay áo ra một lá bùa thiếp lên trên trán của ông nội, miệng rì rầm đọc thần chú. Căn phòng chìm vào trong một không gian im lặng. Cuối cùng ông thầy đứng dậy. Linh hồn đã bị quỷ trùng bắt đi rồi. Sau đó ông thầy nói với bố, kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Nó đã phát hiện ra tôi dùng hình nhân thế mạng và nó quay về đấy. E rằng bây giờ đã khó lại càng khó. Rốt cục là có chuyện gì? Tại sao không ai nói với con? Nó suýt nữa giết con, nó suýt nữa giết con. Bây giờ ông nội cũng đã chết, cả nhà mình cứ chết dần chết mòn. Các người còn định giấu con đến bao giờ? Tất cả nhìn nhau đầy bối rối. Bố tôi trong giây lát như già đi cả chục tuổi. Rất lâu sau ông mới thở dài. Vì vốn dĩ còn là vợ nó. Tôi sững cả người. Lồng ngực của tôi lúc này như nghẹn lại. Tôi bật cười giọng cay đắng. Bố nói cái gì thế? Con là con của bố mà. Từ nhỏ đến lớn con đã cưới hỏi gì ai đâu. Làm sao có thể là vợ của cái thứ thần trùng. Ông thầy ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại. Là minh hồn. Một nghi thức tà đạo đã thất truyền. Kết duyên giữa người sống và người chết. Tiếc thầy cô Lan Hương ạ. Cô chính là người bị đem ra ràng buộc với oan hồn đó. Từ khi cô còn chưa cả kịp nhận thức thế nào là hôn nhân đó. Tôi lắc lắc đầu như không tin nổi. Bố tôi châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Đứa trẻ năm xưa là đứa con độc đinh của nhà họ Phan. Tôi sững sờ. Một tiếng nổ đùng lên vang ở trong đầu. Từ bé tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện giữa dòng họ nhà tôi và họ Phan. Làng tôi nằm dọc ở ven sông, ngay gần thượng nguồn, là nơi ở của nhà họ Phan. Trải dài xuống dưới hạ du là dòng họ Nguyễn nhà tôi. Họ Phan và họ Nguyễn là hai dòng họ lớn, thuộc hàng danh gia vọng tộc đã qua nhiều đời. Quyền lực ảnh hưởng nhất nhì ở cái làng cái tổng này từ thuở xưa. Tưởng đâu sống gần thì thân thiết, thế nhưng oán hận giữa hai dòng họ nó cứ như là nước mới lửa. Đời nào cũng ngấm ngầm đối đầu với nhau. Mối thù cứ thế mà truyền đời. Bắt đầu từ chuyện đất cát, tổ tiên. Có kể lại rằng khi làng mới lập, nhà họ Phan nhân lúc loạn lạc đã bí mật rời mốc ranh giới, chiếm luôn ba thửa ruộng lớn ở bên cánh họ Nguyễn để mà xây mộ phần cúng tế. Khi bên tôi phát hiện đưa đơn kiện lên hàng tổng thì bị hàng tổng xử thua. Bởi vì trưởng họ Phan khi ấy có con làm ở trên tổng, lại thân thiết với quan phủ. Tức nước vỡ bờ, cụ tổ lúc này giận đến nỗi sinh bệnh mà chết. Đến đời sau thù lại càng thêm thù, oán lại càng thêm oán. Có cô gái bên nhà họ Phan xinh đẹp đoan trang bị ép gả sang họ nhà tôi. Cô này không chịu, bỏ trốn đến trên chùa, rồi một đêm gieo mình xuống giếng chùa mà tự vẫn. Người ta kể từ ấy trở đi giếng ấy thỉnh thoảng lại trào nước đen xì xì. Làng lập đàn cúng nhưng chẳng linh. Cho đến lúc một bà thầy bói bảo ấy là do oan hồn cô gái. Nhà họ Phan lập một cái miếu nhỏ ngay bên giếng, ngày ngày nhang khói. Thế nhưng người nhà tôi thì lại coi đó là nỗi sỉ nhục. Có người đã từng lén châm nửa lửa đốt cái miếu. Từ ấy trở đi, hai họ cạch mặt nhau, không qua lại. Thậm chí có đôi khi thanh niên hai họ còn xô sát đánh đấm. Chiến tranh giặc giã, qua bao nhiêu bận mà oán hận vẫn chẳng dứt. Vào thời kỳ cải cách, nhà tôi bị đấu tố chỉ vì ông cụ cố đã từng làm hàng tổng thời trước, bị quy là địa chủ. Đám đấu tố được tổ chức ngay giữa sân đình. Tiếng người ta gào lên từng hồi, địa chủ bóc lột. Sau đợt đấy, ông cụ không chịu nổi nhục. Về nhà treo cổ trên cái xà gỗ lim ngay giữa gian thờ tổ. Những kẻ đứng ra đấu tố đầu tiên nghe thấy bảo cũng chính là người nhà họ Phan chứ còn ai. Bà cụ cố dặn con cháu: nhớ đấy, nhà mình sau này có nghèo, có đói, tuyệt đối không được cúi đầu trước cánh nhà họ Phan, nghe chưa? Chuyện như thế kể ra thì cũng chả biết đến thế nào. Nếu như nghe từ phía nhà họ tôi, tức là nhà họ Nguyễn, thì những kẻ gieo tai ương luôn là nhà họ Phan. Thế nhưng biết đâu nghe từ bên cánh nhà họ Phan thì kẻ thủ ác lại là nhà họ Nguyễn. Thôi cũng phải thôi, mỗi một dòng họ đều có một cách kể riêng cho vết thương của mình. Nhưng nói thật, tôi và đám con cháu cùng lứa thời hiện đại đâu có còn ai để tâm đâu. Mỗi lần nghe lại thì cũng chỉ nghĩ là chuyện từ xa xưa xa xưa. Bây giờ thì thôi, nước sông không phạm nước giếng, họ không động đến mình thì mặc kệ họ. Thế nhưng 10 năm trước, cả làng chấn động hàng chuỗi những sự kiện bí ẩn, những cái chết xảy ra với nhà họ Phan. Lúc đầu thì là tai nạn, rồi chết bệnh, chết bất minh, chết bất đắc kỳ tử. Đỉnh điểm là cái đêm nhà thờ tổ họ Phan cháy đùng đùng, chả rõ nguyên nhân. Cả gian nhà tổ đêm ấy bị thiêu rồi, xác người cháy đen nằm la liệt. Chỉ trong vòng một năm, cả chi họ gần 40 người, hoặc chết hoặc là bỏ xứ. Từ ấy khu đất ấy nhà họ Phan bỏ hoang, người ta tránh không dám đi qua. Chính quyền có xuống đo đạc để làm khu chứa vật liệu xây dựng, nhưng vừa cắm cọc hôm trước thì hôm sau đã có người té ngã vỡ sọ. Thành ra cái dự án đó bị gác lại. Khu đất bị rào lại bằng kẽm gai, cỏ dại mọc ôm tùm, hoang lạnh như là mả tổ địa ngục. Cứ ngỡ mọi chuyện đã chôn vùi. 10 năm trôi qua yên ắng, thế mà giờ đây bố tôi lại nhắc đến dòng họ Phan. Thế nhưng nhà họ Phan thì liên quan gì đến tôi? Tôi hoang mang quay sang nhìn mẹ, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bố tôi tiếp: hắn chính là đứa con nối dõi của dòng họ Phan thời điểm đó, là niềm hy vọng được nuôi nấng, là tự hào của cả một dòng họ. Nhưng nó lại bị bệnh bẩm sinh, gầy gò, chưa từng một lần được khỏe mạnh, chưa được một ngày vui chơi như những đứa trẻ. Năm đó nó vừa tròn 12 tuổi thì qua đời vì bạo bệnh, đột ngột như là ngọn đèn bị ai thổi tắt. Chuyện sau đó thì thầy hẳn là biết rõ hơn. Ông thầy đứng ở bên cạnh liền tiếp lời: năm đó sau khi người con trai kia chết, cả họ Phan rúng động. Ông trưởng họ Phan vì thương xót cho đứa cháu yểu mạch, lại căm hận vì chưa kịp nhìn thấy nó thành ra lập thất nối dõi đã chết, nay ông nuôi một ý niệm tà ác. Cùng một số người có tiếng nói ở trong họ Phan, ông tìm đến một thầy tà đã làm một nghi lễ âm hôn cổ xưa, nghe nói là từ tận bên nước Tàu đưa đến. Kẻ được chọn làm vợ của người thanh niên họ Phan kia không ai khác chính là tôi. Như thấy sự thắc mắc ở trong lòng của tôi, ông thầy lại tiếp: họ làm điều đó với hai mục đích. Thứ nhất là tìm ra người vợ âm để bồi táng hầu hạ, phục dịch cho con trai dòng họ Phan kia đời đời. Thứ hai là để trả thù. Họ tin rằng cái chết của người con trai kia là do họ Nguyễn dung bùa ngải hãm hại. Vừa hay số mệnh của cô lại là trùng tuổi trùng mệnh. Cô là vật tế hoàn hảo để phá gốc rễ của dòng họ Nguyễn. Hôm ấy là vào đêm rằm tháng 5, thầy tà kia lập ra một trận âm hôn, lấy đủ sinh thần bát tự của tôi, còn trộm được tóc và một chiếc áo cũ để làm nhập lễ. Thầy tà thực hiện nghi thức tịnh huyết nhập cốt, trói hồn của tôi cùng với oán khí của người con trai nhà họ Phan. Theo đúng nghi thức ấy thì đến năm tôi tròn 22 tuổi, người con trai ấy sẽ quay về dẫn tôi xuống cõi âm để làm vợ. Tuy nhiên nghi lễ năm xưa gặp phải trục trặc, thầy tà kia chọn ngày phán huyết, thế nhưng không ngờ hôm đó lại cũng là ngày trùng cửu, trùng khí vượng vô cùng trong năm, vốn là ngày âm sát cực mạnh, vô cùng tối kỵ. Vào khoảnh khắc thi triển lễ nhập hồn, oán khí tổ tiên nhà họ Phan tích tụ đời đời đã trộn lẫn với linh hồn của người thanh niên kia, khiến cho linh hồn của anh ta không chỉ trói chặt vía của tôi, mà còn hóa thành một thứ người ta gọi là quan ôn quỷ trùng. Thế là người chết hóa thành quỷ trùng. Đúng. Thì vốn dĩ thần trùng là ma là quỷ ở dưới cõi âm, vì có lẽ là có một cơ duyên nào đó cho nên được quan vị dưới cõi âm, phong làm thần trùng. Chỉ có điều trùng này nó khác. Thần trùng vốn cũng không hoàn toàn là vong hồn người chết nữa. Một khi đã được phong trùng thì nó trở thành một thực thể độc lập. Con ơi cho rằng nó là thần, có quyền thay trời bắt hồn người sống. Theo một số quan điểm của Phật giáo, thần trùng cũng là một hình thái của Diêm Vương xử án trùng tang vì oan gia trái chủ mấy kiếp. Còn dân gian người ta tin rằng là thần trùng không trực tiếp giết người, mà sẽ tra khảo linh hồn của người chết, ép hồn người chết khai ra tên của thân nhân. Nếu khai thì người sống sẽ lần lượt bị bắt, kéo theo cái chết dây chuyền. Khi ấy người ta gọi là trùng tang liên táng. Bởi vậy từ bao đời nay người ta mới trấn trùng bằng kim chỉ, đá thạch anh, bùa ngải, bùa ngậm và đóng 7 cái đinh lên nắp quan tài, hoặc là mời thầy về để yểm xác yểm mộ, cốt là để không cho thần trùng lần mò đến hồn của người chết. Tuy nhiên người thanh niên họ Phan kia đã biến thành quỷ trùng, là một loại lệ quỷ sinh ra khi một linh hồn bị ràng buộc oan nghiệt. Quỷ trùng này mang oán khí cực nặng và đi theo huyết thống để bắt từng người trong gia đình của kẻ có liên quan. Nó không cần tra khảo và cũng chẳng cần ai khai, nó sẽ tự tìm tự giết, không phân biệt. Nó có thể biến thành hình dáng một loài chim huyền bí, có cái mỏ dài và đỏ như máu. Cái mỏ đó chính là dùng để khảo trùng. Cũng chẳng cần phải hỏi ra đâu, khảo chẳng qua chỉ là để rút hồn bắt hồn người kia đi mà thôi. Sau khi người thanh niên họ Phan hóa thành quỷ trùng thì cũng không còn có ý thức nữa. Nó sẽ quay lại, thậm chí giết luôn cả kẻ đã tạo ra nó, chính là tên thầy tà kia. Sau đó nó bắt từng người trong nhà họ Phan. Trong vòng một năm, cả dòng họ gần 40 người, kẻ thì điên loạn, kẻ thì mất tích, kẻ thì chết cháy, người thì treo cổ. Gian nhà thờ tổ nhà họ Phan cũng cháy rụi chỉ trong một đêm. Chỉ còn vài người sống sót đã khăn gói bỏ làng đi biệt xứ. Sau đó khi đã không còn người nhà họ Phan để bắt, do nghi lễ âm hôn cho nên tôi đã ràng buộc với thần trùng. Khi ấy thần trùng sẽ đợi đủ 22 tuổi. Nghi lễ âm hôn năm xưa đã định, nó sẽ quay lại để bắt tôi đi. Phàm nếu như mà bị ngăn cản thì nó sẽ bắt cả dòng họ nhà tôi xuống dưới mộ. Sau khi nghe rõ mọi thứ trắng đen, cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Những chuyện năm xưa tưởng là giấu kín, cuối cùng cũng chẳng giấu được. Ông thầy đã mất nhiều năm dò xét, thậm chí đã gọi hồn của những người đã chết mới ghép lại được bức tranh hoàn hảo. Kẻ thầy tà năm xưa thực hiện nghi thức yểm đó không ai khác chính là sư đệ của ông. Vì thế ông thầy quyết định sẽ phải ra tay để bảo vệ tôi cùng với dòng họ nhà tôi, để giải cái nghiệp do sư đệ của mình gây ra. Nếu như là vài ngày trước, trước khi đối đầu với tất cả những điều khủng khiếp này, thì có lẽ tôi sẽ bật cười mỉa mai, cho rằng những điều này hoang đường giống như trong phim. Bởi vì tôi vốn là một sinh viên học đại học ở thành phố, thế giới quan của tôi chỉ đơn giản là khoa học mà thôi. Chỉ có điều bây giờ bố tôi mới nói, đó là lý do vì sao chúng ta bốc mộ. Tôi quay phát lại nhìn bố, và không phải là bốc mộ cụ tổ. Bố tôi gật gật đầu, không phải là mộ cụ tổ con, là mộ của người thanh niên họ Phan. Hôm đó cũng chẳng phải là con ngã vào trong hố huyệt đâu, là ông thầy đã làm bùa để cho con ngất đi, rút hồn con ra, sau đó thổi một phần hồn của con vào trong hình nhân để lừa con quỷ trùng. Tuy nhiên, không nghĩ đến là nó lại phát hiện ra và quay về. Tại sao mọi người không nói cho con biết? Tại sao? Vì chúng ta sợ nếu như con biết, không khéo con sẽ hoảng hốt mà vỡ hết mọi kế hoạch. Rất lâu sau, tôi suy nghĩ miên man mãi, cuối cùng tôi bảo, bây giờ phải làm sao? Làm sao để thoát khỏi thần trùng? Bố tôi không nói gì, dường như bản thân ông cũng đang tìm câu trả lời. Cuối cùng ông rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu tím than, trên mặt bùa vẽ kín những ký tự bằng mực tàu. Ông thầy cùng với bố tôi quỳ xuống, tay trái cầm lá bùa, tay phải rút ra một lọ dầu đỏ sẫm đổ lên từng góc trong căn phòng. Mùi dầu nồng ngai ngái bốc lên. Ông thầy lặng lẽ đi về giữa phòng bắt quyết niệm chú. Chúng tôi nhìn mà khó hiểu. Ông thầy giải thích, ta phải tạm thời tạo một kết giới bao lấy căn nhà. Không ai ở bên ngoài có thể nghe được những gì chúng ta bàn bạc. Nếu không, e rằng là quỷ trùng, nó vẫn ở đâu đây, nó nghe thấy thì chết đi. Cuối cùng ông thầy nói, ông có cách. Quỷ trùng lợi hại, minh hôn giả, hình nhân thế mạng không qua mắt được nó. Quỷ trùng biết là tôi vẫn còn sống. Nếu như thế này thì không khéo, nó không chỉ bắt tôi mà nó sẽ bắt tất cả người trong nhà tôi. Bây giờ phải phá vỡ mối nhân duyên. Thế thì phải làm ngay thầy. Ông thầy lắc lắc đầu bảo đâu có dễ như vậy. Bởi quỷ trùng này không phải là ma quỷ thông thường. Nó đã vượt qua sức mạnh của vong hồn. Nó thậm chí là một loại quỷ trùng biến dị. Thế thì phải làm thế nào? Con phải đối mặt với nó. Con phải chấp nhận làm vợ nó. Rồi chính tay con phá hủy hôn ước. Tôi lắp bắp. Ý thầy là con phải tự mình gặp nó, làm vợ nó rồi ly hôn. Đại loại như vậy. Đến thời khắc quan trọng nhất, con phải tự tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai con. Cắt đứt bằng cách nào? Bằng máu. Ông thầy giải thích, khi tôi nhận lời lấy quỷ trùng, nó sẽ làm lễ rước dâu. Trong đêm đó, tại khoảnh khắc quan trọng nhất, khi tôi kết làm vợ chồng với nó dưới nghi thức âm hôn, tôi sẽ phải tự rạch tay một vết cắt trong lòng bàn tay, nhỏ 3 giọt máu xuống lá bùa đoạn duyên. Khi đó ông thầy sẽ niệm chú phong ấn, cắt đứt mọi ràng buộc. Một khi huyết ước bị phá bỏ, quỷ trùng sẽ không tiếp tục theo bám tôi nữa. Nó thực sự sẽ buông tha cho con à? Thế còn những người trong gia đình con? Một khi hồn ước bị xóa bỏ, quan niệm của nó sẽ tiêu tán, quỷ lực cũng giảm đi. Ta có thể thử sức một phen khống chế nó, dù cơ hội mong manh. Nhưng nếu thất bại thì sao? Nếu nó vẫn phát hiện ra thì sao? Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Cuối cùng, sau khi nhìn ánh mắt rưng rưng của mọi người, tôi nói, nếu như không làm gì, còn có thể sống không? Hay là cứ để nó giết từng người trong nhà, cho đến khi chỉ còn một mình con? Bố tôi nhìn qua, ông cố gắng lắc đầu. Tôi tiếp, chúng ta không còn lựa chọn đâu. Màn đêm buông xuống nhanh hơn mọi ngày. Suốt cả ngày hôm ấy, cả nhà tôi không ai nói với ai một lời. Bữa cơm tối chỉ là những món đạm bạc ăn qua loa. Tôi ăn uống xong, ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng tường trống. Trong tay vẫn cầm chặt lá bùa của ông thầy, gọi là bùa đoạn duyên, được viết bằng mực đỏ sẫm như máu. Mùi gỗ trầm hắc lạnh tỏa ra từ sợi giấy vàng. Miệng tôi lẩm bẩm, nhỏ 3 giọt máu. Phải nhỏ 3 giọt máu. Mẹ tôi lặng lẽ bước vào, trên tay mẹ cầm một cái khăn. Mẹ đưa khăn lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Mẹ, con sợ. Mẹ tôi khẽ ôm lấy tôi. Mẹ cũng sợ, nhưng chẳng thể nào làm thế nào khác được. 10 giờ tối ông thầy quay lại mang theo một cái bọc vải đen. Bên trong là những vật dụng để cho buổi lễ, một cái bát sứ đựng gạo nếp, mấy đồng tiền xu, một nhúm tóc người, những tấm giấy bùa và một con dao nhỏ cán gỗ, lưỡi dao sắc lẹm. Ông nói, cuối giờ hợi chúng ta xuất phát. Tôi bắt đầu mặc đồ, bộ áo dài trắng tinh. Nó không phải là áo cưới mà là một bộ áo tang. Mẹ tôi chải tóc búi lên, giống như là những người phụ nữ đã có gia đình. Mẹ tôi phải ở nhà trông bà nội. Còn ông thầy cũng đã xem qua bảo là bà không sao đâu. Bố tôi thì nhất quyết đi theo cho bằng được. Cả người tôi lúc này nhẹ bẫng, trái tim của tôi đập thình thịch. Tôi hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà. Con đường dẫn ra khu nhà cũ, nơi đã từng là nhà thờ tổ nhà họ Phan tối tăm. Không ai dám bén mảng đến đây kể cả ban ngày. Cỏ dại tùm đã mọc cao đến ngang đầu gối. Từ xa xa tôi có thể thấy giữa nền gạch cháy đen loang lổ, một cây gạo sừng sững mọc bao phủ, cành lá vươn lên như những cánh tay quỷ quái. Ông thầy vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú, tay cầm theo một bó nhang đang cháy nghi ngút khói. Bố tôi đi theo đằng sau. Tôi đi cuối cùng, tất cả dừng lại ở chỗ gốc gạo. Ông thầy chỉ một tảng đá ra hiệu cho bố tôi để đồ lễ ở dưới đó. Sau đó ra ngồi đợi. Nhiệm vụ của tôi bây giờ phải ngồi ở ngay bên tảng đá cạnh đống đồ lễ. Ông thầy bày lễ ra, một con gà luộc được đặt ở chiếu. Bên cạnh là bát gạo nếp, đồng tiền cổ, nhúm tóc, con dao và một ly rượu trắng. Đặc biệt là một cái khăn đỏ và một cái gương đồng. Tấm bùa đoạn duyên tôi đã cẩn thận giấu ở trong người. Không khí đặc quánh, gió đã bắt đầu thổi. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, tay đặt ở trên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào tấm gương. Ông thầy nhỏ giọng, chuẩn bị nha. Ông nhắm mắt một thoáng rồi mở bừng mắt. Lúc này ánh mắt của ông sâu thăm thẳm. Giọng ông từ từ vang lên như là sấm động vậy. Thiên địa chính khí, thần quỷ phân minh, âm dương lưỡng giới, nhân quả tuần hoàn. Canh 3 giờ tí, ngày 24 tháng 3 âm lịch, tại nền đất cũ của Phan gia tộc tổ, đệ tử ta là Lương Vân Tịnh, pháp danh Thanh Giã Tự, truyền vị tế nhân đời thứ 17 của Tịch Linh Đạo, thừa mệnh âm giới phục đạo chư tà lập đàn triệu gọi, gọi ra Phan Thiên Đăng trùng hồn huyết ước, kẻ mang oan khế chưa dứt, hận niệm chưa tiêu, linh thức còn đó, oán khí chưa tan, cấp cấp giáng đàn hiện hình ưng mệnh. Lời ông thầy đọc đến đâu tự nhiên tôi dùng mình đến đó. Ông thầy đập mạnh tay xuống bàn một cái. Không mang sát khí, không khởi huyết oan, cầu lời phân định, đoạn tuyệt rõ ràng, giải oán kết thù, âm dương hữu luật, hoàn trái có kỵ, nếu thuận ý thiên, giáng đàn hồi pháp, nếu trái ý đạo, lưỡng giới bất dung, cấp cấp như hình lệnh. Tôi dùng mình cầm chặt lấy con dao cán gỗ. Những tiếng gõ khô khốc phát ra, lần này không phải là những tiếng gõ ma quái mà là tiếng ông thầy gõ xuống dưới cái bàn gỗ ở ngay bên cạnh. Một luồng khí lạnh lồng lộng thổi đến, ngọn nến bạch lạp để ở trên bàn lễ bắt đầu chập chờn, hơi lạnh tỏa ra khắp cả khu đất. Cây gạo lúc này khẽ rung lên, mặc dù là trời không có gió. Ông thầy nghiến răng nghiến lợi. Đến rồi đấy. Làn sương mờ từ từ răng lên, cuốn chặt lấy quanh tôi. Loáng thoáng có tiếng cười, sau đó bên tai của tôi lại có tiếng vang vọng. Hahaha. Không chỉ tôi, mà cả ông thầy cũng có thể nghe rõ âm thanh đó. Khi chúng tôi còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh màn sương, thì tiếng con chim lợn nó cao kêu lên keng két ở ngay trên cành cây gạo. Con chim lợn giang cánh từ trên cành cây gạo xà xuống, lẫn vào trong màn sương. Ngay sau đó là bộ dáng của thần trùng xuất hiện, vẫn giống y hệt như hôm trước. Chỉ có điều hôm nay, những cái lông vũ ở trên cánh của hắn đã biến thành màu đỏ, giống như là bộ quần áo cưới. Ở đằng sau lưng vẫn là những linh hồn bị trói bằng dây xích. Chú Hưng, thằng Tài, cô Mai, ông Phúc và một bóng hình mà tôi nhìn thấy vô cùng đau đớn là ông nội tôi. Quỷ trùng, nay ta đến đây không phải là để gây chiến, là ta muốn thương lượng. Giọng ông thầy dứt khoát vang lên. Thần trùng nghiêng nghiêng đầu nhìn sang bên ông thầy. Người nghĩ là ta tin một kẻ đã lừa gạt ta hả? Ông thầy giữ khoảng cách an toàn, sau đó nói: chúng ta không chối là đã từng mưu tính, nhưng sau khi suy tính thiệt hơn thì ta và gia đình cô Lan Hương đã đưa ra quyết định, đồng ý gả cô Lan Hương cho ngươi, đổi lại ngươi phải dừng tay không giết thêm bất kỳ người nào nữa và trả tự do cho những linh hồn đang bị trùng khống. Cô Lan Hương một mình hy sinh để đổi lấy bình yên cho dòng họ Nguyễn. Thần trùng nghiêng đầu, trên mặt vén lên một nụ cười âm hiểm. Là thật hay chỉ là một trò dối trá? Là thật. Ngươi muốn làm lễ, muốn rước dâu, muốn nàng bồi táng chết xuống với ngươi, được. Chỉ cần ngươi không hại thêm bất kỳ một người nào dòng họ Nguyễn. Thần trùng im lặng một hồi, nụ cười nham hiểm vẫn vẽ ở trên môi. Được, ta đồng ý. Ngươi có thể biến đi, biến đi. Ông thầy Lương bình tĩnh đứng đó. Không được. Theo như trong luật âm thì ta phải đứng đây chứng kiến, để đảm bảo ngươi phải giữ lời. Thần trùng nghiêng nghiêng đầu, gật gật gù gù. Hắn chỉ tay về phía tôi. Vậy thì đêm nay ta sẽ lấy vợ. Không chỉ là thần trùng, mà ta lúc ấy sẽ chính thức là quan ôn quỷ sứ. Tôi ngồi đó mà run cầm cập. Chỉ thấy thần trùng vỗ cánh kêu lên mấy hồi quang quác quang quác. Trong không gian mù mịt, tiếng kèn đám ma lại tỉ tê vang lên, nghe đến rợn cả người. Lẫn trong đó còn có cả tiếng trống gõ tum tum, những cái thứ rất đặc trưng mà chỉ có ở đám ma mà thôi. Những con hình nhân khoác áo giấy đỏ tươi từ trong màn sương xuất hiện. Chúng bước đi một cách kỳ dị, tựa như chúng đến từ cái thứ cõi âm mù mịt. Gió cũng nổi lên lồng lộng, cuộn quanh như là một vòng xoáy âm. Tôi run lắm rồi, nhưng ông thầy Lương lúc này vỗ mạnh lên vai của tôi, tựa như là đang muốn trấn an tôi vậy. Ông nói to: lễ âm hôn theo cổ pháp phải đủ nghi lễ mới thành mối duyên lương. Ông rút ra một tờ sớ, châm lửa đốt lên hương án. Khói sẫm đặc bốc lên, mùi gỗ lại bắt đầu lan tỏa. Miệng ông tụng niệm: ngã kim nhật phụng chỉ âm giới, thừa thiên mệnh đạo, lập lễ âm hồn, cầu quỷ trung hiển linh, đón tân nương quỳ vị, thiên địa chứng giám, quỷ thần bất dị. Lúc này từ trong màn sương, đám hình nhân đã bắt đầu khiêng kiệu đi tới. Thần trùng cười cười, chỉ thấy từ trong cây kiệu như xuất hiện một luồng gió quấn lấy tôi. Ông thầy Lương cẩn thận rót mấy chén rượu dao bôi đen sánh như mực. mời tân lang tân nương nhỏ máu vào chén rượu giao bôi, hợp hồn hợp vía, vĩnh kết đồng tâm. Tôi rạch đầu ngón tay, máu tươi nhỏ vào trong chén. Thần trùng cũng làm theo, nhưng chảy ra thì không phải là máu, mà một thứ chất lỏng đặc quánh, cứ như là hắc yến tanh hôi. Hai chén rượu được nhâng lên. Tôi cố gắng nhấp một ngụm, một luồng khí lạnh buốt thấu cả lồng ngực. Thần trùng cũng làm theo. Một sợi chỉ mỏng manh từ từ xuất hiện nối liền giữa hai người chúng tôi. Tôi biết đây chính là sợi huyết ước. Chỉ thấy tôi và thần trùng bắt đầu đứng làm lễ giao cần, đúng theo phép cưới hỏi từ thời cổ xưa. Đột nhiên lúc này vút một cái, một luồng gió xé vụt cả không gian. Ông thầy Lương đột nhiên vọt tới, bàn tay cầm chặt chuôi kiếm gỗ. Ánh mắt của ông lạnh lùng mà quát lên: Thiên địa chấn sát, pháp kiếm trừ tà, phá! Thanh kiếm đâm xẹt qua màn xương, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của thần trùng. Chỉ thấy tiếng va chạm đánh chát một cái, giống như là bổ xuống tảng đá. Cơ thể của thần trùng bỗng nhiên run lên một cái. Trong một thoáng, da thịt của hắn rạn nứt ra theo từng đường kiếm, thân thể tách làm hai nửa như một bức tượng bị chặt ra làm đôi. Thế nhưng không hề có máu, cũng chẳng hề có tiếng kêu đau đớn, chỉ là một làn khói đen. Tôi biết là thời khắc quyết định. Tôi rút nhanh lá bùa đoạn duyên từ trong tay áo. Lúc này nhân ngón tay vẫn còn đang dỉ máu. Lúc nãy đường rạch uống rượu giao bôi, tôi dí thẳng đầu ngón tay lên mặt bùa, ba giọt máu đã nhỏ xuống. Tôi chờ đợi, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Tấm bùa vẫn nằm đó, dính máu nhưng trơ trơ. Nó không cháy, không rực sáng, không khói. Không khí xung quanh vẫn vậy, vẫn cứ lạnh lẽo. Đến cả ông thầy lúc này mặt cũng tái cả đi. Ông quát lên một tiếng: Lùi lại! Ông vung hai ngón tay kẹp lấy tấm bùa, niệm nhanh một bài cổ chú. Sau đó ông vẩy một cái, thế nhưng tấm bùa vẫn không động. Không hề có bất kỳ một sự khác biệt nào. Ông thầy lắp bắp: Không thể nào, rõ ràng đã đúng mà, đã đúng mà. Cùng lúc ấy một tiếng cười vang vọng khắp cả không gian. Từ từ, hồn phách của thần trùng tụ lại, đôi cánh của hắn giang ra. Đôi mắt đen trống rỗng lập lòe phát sáng, đỏ rực như là hai hòn lửa. Thần trùng từng bước đứng thẳng lên tiến về phía tôi. Các người nghĩ chỉ là một tờ giấy lộn, một vài giọt máu là có thể đoạn duyên được à? Từ trong lòng bàn tay của thần trùng, một luồng khí đen đặc sệt quặn lên, trong đó là những khuôn mặt méo mó, chính là của những vong hồn mà thần trùng đã từng bắt. Đột nhiên, làn da của thần trùng nứt ra, để lộ bên trong là lớp vảy lập lòe, cuốn bay đi tất cả. Từ đằng sau lưng, đôi cánh chim khổng lồ bật tung, những chiếc lông đen kịt rũ xuống máu tươi. Gió lạnh đã bắt đầu thông thốc thổi đến, là thần trùng bắt đầu hiện ra nguyên hình. Hai tay cũng chuyển thành móng vuốt. Thần trùng đã đúng về chân thân của quỷ trùng. Nó rít lên một tiếng với cái mỏ đỏ chon chót, nhọn hoắt. Lần này thì không ai cứu được các ngươi. Ông thầy biết cũng chẳng còn cách nào khác. Ông hoành ngang kiếm. Quỷ trùng xảo quyệt. Không ngờ, không ngờ là âm mưu của nó đáng sợ như vậy. Quỷ trùng lúc này chồm lên một cái. Nó cười sằng sặc. Nó giải thích rằng, nó vốn dĩ không phải là ma quỷ của cõi âm, cũng chẳng phải là âm ti chính thần. Thế thì làm sao ông thầy có thể dùng một phép để khống chế thứ ma quỷ, thứ thần linh? mà khống chế nó được. Ông thầy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chăm chăm, thân thể của ông hơi run lên từng nhịp. Lan Hương, đưa mọi người chạy về điện của nhà ta. Ở nơi đó có thờ tượng thần, có thể bảo vệ cho các người trong một thời gian ngắn. Đi đi. Lập tức ông múa thanh kiếm mà lao tới. Giờ phút này từng chiêu thức của ông dồn dập gấp gáp đánh thẳng về phía thần trùng. Miệng liên tục niệm chú, tay vẽ ra những đạo pháp ấn, bàn tay ném ra hàng loạt những bột bùa nổ đùng đùng. Thần trùng lùi lại mấy bước. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khựng lại như vậy. Thế nhưng thần trùng đột nhiên vỗ mạnh cánh một cái, một luồng âm khí đen như gió lốc đánh thẳng tới. Ông thầy rú lên một tiếng hất ngược ra đằng sau. Ông chảy máu, thế nhưng ánh mắt của ông vẫn sắc như dao quẹt máu miệng. Ông chồm lên túm chặt vào đối thủ. Thần trùng rít lên một tiếng, hai cánh chim khổng lồ bung ra quạt mạnh trong không khí tạo thành luồng cuồng phong. Những chiếc lông đen như những mũi tên bắn ra vun vút, cái mỏ dài của nó mở rộng rít lên canh két như tiếng gọi hồn. Đám hồn phách của chú Hưng, cô Mai, thằng Tài, ông Phúc và cả ông nội tôi, cùng với rất nhiều những bóng hình mà thần trùng đã bắt hồn hiện ra, chúng gào thét lên một cách vô hồn, lao thẳng chồm tới ông thầy. Ông thầy nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác, bản thân ông cũng tuốt tay qua lưỡi kiếm để cho thấm máu. Sau đó ông thò tay vào trong túi bốc ra một nắm bột vàng, ném mạnh lên không trung. Chỉ thấy mọi thứ mù mịt, hơi thở của ông thầy dồn dập nghiến răng. Hành động đi! Chỉ thấy từ trong màn sương mù đỏ lòm, một người đang lao tới, không ai khác chính là bố tôi. Bố tôi mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt của bố tôi lóe lên. Theo sau là hai người cao to khỏe mạnh, ấy chính là những người trong dòng họ Nguyễn. Chồng họ lúc này thất thểu rách rưới. Suốt từ lúc đầu nghi lễ, tôi dường như quên mất bố tôi. Chẳng phải là ông vẫn ngồi ở bên đằng kia để chờ đợi sao? Từ bao giờ trông ông lại thất thểu như thế này? Bố tôi rút từ sau lưng ra một cái cọc gỗ dài chừng hai gang tay, đầu quấn chỉ ngũ sắc, cắm phập xuống đất. Sợi chỉ căng ra, nó được nối sẵn từ rất nhiều những cọc khác cắm ở xung quanh bao giờ. Tất cả kết lại thành một cái trận đồ được nối bằng những sợi chỉ vây quanh tế đàn. Vòng tròn vừa được khép kín lập tức sáng lên nhẹ nhẹ. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bố tôi ném mạnh một vật màu đen về phía ông thầy. Mắt trận đã cắm rồi, thầy ơi! Ông thầy túm lấy, ấy là một cái hộp gỗ cũ kỹ buộc dây đỏ tía, dính máu đã khô, trên ấy có những ký tự kỳ quái. Ông thầy khẽ gật đầu, từ từ mở cái hộp. Bên trong là một cái răng nanh đen tuyền dài bằng ngón tay. Ông cầm cái răng nanh. Quỷ trùng, đến lúc ngươi phải về nơi ngươi thuộc về rồi. Phệ nanh nhập thổ, quỷ hồn quy địa, cấp cấp như định lệnh. Ông thầy cắm thẳng cái nanh xuống giữa tâm trận. Chỉ thấy đùng một cái, mặt đất lúc này nứt ra, những luồng khí đen tuôn ra quấn lấy thân thể của quỷ trùng. Khói trắng bốc lên mù mịt, gió cứ thế mà thổi lên từng hồi như hàng vạn linh hồn gào thét. Quỷ trùng cũng lắc đầu. Các người đang làm gì? Ông thầy bình thản nói. Đây là răng nanh của con chó đen. Đã qua không biết bao nhiêu kiếp, là loài chó chỉ chuyên ăn xác chết, hút oán khí từ trong núi. Trong dân gian người ta bảo loài chó này là có thể đi lại giữa trần và âm, có thể dùng để trấn yểm huyệt mộ của loài quỷ ma. Năm xưa chính sư đệ ta đã dùng cái răng nanh này làm vật dẫn để kết âm hôn giữa ngươi và cô Lan Hương đó. Bây giờ ta dùng chính nó để bắt ngươi. Ông thầy bắt đầu từ từ kể ra. Hôm mà đào mộ của thần trùng lên, ông thầy đã vô tình nhìn thấy cái răng nanh. Nếu như bây giờ mà đem nó về thì e rằng sẽ bị thần trùng phát hiện. Cái răng nanh này không gì khác cũng chính là vật để yểm mà tạo lên thần trùng. Hôm nay tranh thủ lúc thần trùng đang ở đây đánh lạc hướng, ông thầy đã bố trí cho bố của tôi và người họ Nguyễn đến đào lại khu mộ, tìm bằng được cái răng nanh vào đây. Sau khi tìm được, bố của tôi đã âm thầm thiết lập một vòng tròn kết giới do ông thầy đã chuẩn bị từ trước bằng 12 cọc gỗ lim nối với sợi dây chỉ được tẩm máu gà, máu chó mực và cả máu con mèo đen. Quỷ trùng đã rơi vào tỏa huyết trận cùng với cái răng nanh. Quỷ trùng lúc này khẳng định là không còn đường mà chạy. Chỉ thấy lúc này ông thầy dì dầm niệm chú. Cứ như vậy gió nổi lên lồng lộng. Quỷ trùng dãy giụa nhưng không tài nào mà thoát được. Những vong linh nghe theo lệnh của quỷ trùng lao ra, muốn phá pháp trận. Nhưng cứ chạm vào cái dây, sợi dây thì lập tức dừng dãy giụa, ánh mắt lờ đờ rồi tan đi thành làn khói, nhập vào trong lá bùa của ông thầy. Quỷ trùng điên cuồng vung cánh loạn xạ, thế nhưng không tài nào mà thoát ra khỏi được tấm bùa. Tấm bùa càng sáng thì những sợi dây càng siết chặt lại. Âm khí từ dưới mặt đất cứ như vậy mà tỏa ra, cho đến khi một tiếng nổ vang rền, cả tế đàn chấn động. Tôi ngồi một bên còn bị ngã ngửa vật ra đằng sau, đầu óc choáng váng. Quỷ trùng lúc này thu nhỏ lại, chỉ giống như là một con chim. Tuy nhiên cái mỏ vẫn đỏ và những sợi lông vẫn còn dính đầy máu ghê rợn. Nó ngửa cổ lên trời kêu lên từng hồi. Ông thầy chỉ còn chờ mỗi cơ hội đó liền chồm đến, dùng chính cái răng nanh của con chó âm đâm thẳng vào con chim trùng. Nó rít lên từng hồi rồi cuối cùng nổ tan tành. Tôi ngồi rũ rượi ở đó, tim tôi đập loạn run rẩy. Trời đã hửng sáng, sương mù tan dần. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu rọi xuống khu đất tan hoang. Ông thầy cũng ngồi một bên thở hồng hộc, bố tôi cùng với mấy người trong họ vẫn cứ sững sờ đứng đó, không ai nói gì cả. Chỉ thấy làn gió mới thổi qua, xua tan đi oán khí. 3 ngày sau, nhà tôi mới tổ chức tang lễ cho ông nội, dưới bóng của cây vối già mà ông đã từng trồng từ hồi còn trẻ. Vợ chú Hưng cũng về chịu tang ông. Chồng và con của cô bị quỷ trùng bắt mất, bây giờ cũng đã đi. Trong chuyện này có lẽ cô là người đau đớn nhất. Cả họ Nguyễn cũng tề tụ lại đông đủ. Người ta không có gào khóc mà ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu. Quan tài được đặt ở giữa nhà, bên trên có phủ một tấm vải vàng viết đầy bùa, trên là bài vị, rồi sau đó là cái bát hương. Bố đã cẩn thận làm tất cả mọi thứ. Bên cạnh mâm cơm cúng, khói nhang nghi ngút. Bà nội tỉnh nhưng không ra ngoài, lặng lẽ ngồi ở bên trong buồng. Cảm giác mất mát quá lớn. Ngày đưa ông ra đồng, con đường ra nghĩa trang làng vòng qua bãi ngô xanh mướt, nơi ông đã từng dắt tôi đi từ khi còn nhỏ. Làng tôi có tập tục đó là trên bia mộ, người ta thường khắc cả tên vợ lẫn tên chồng. Ai mất trước thì được khắc tên ở trên bằng chữ màu xanh, người còn sống thì được khắc tên nhỏ bên cạnh bằng chữ đỏ. Khi người còn lại rời cõi tạm về với bên kia thì chỉ cần sơn chữ đỏ thành chữ xanh là được, giống như là một lời hẹn ước phu thê. Tục lệ này vốn có gốc gác từ đám người Triều Châu từ tận bên xứ Tàu về, không biết là đã lưu ở làng tôi từ bao giờ. Trên bia mộ của ông nội, tên bà nội cũng được khắc sẵn. Bà nội chỉ đứng lặng đó rất lâu rồi như không nỡ nhìn mà quay đi. Chiều cùng ngày, ông thầy lập đàn siêu độ vong linh ngay trên nền đất nhà thờ tổ nhà họ Phan. Những tấm phuấn được căng lên, khói nhang nghi ngút, tiếng chuông mõ trầm đục. Trên bàn lễ sắp xếp hơn 30 bát cơm trắng, mỗi bát có một quả trứng luộc chấm cho, tượng trưng cho những linh hồn oan uổng đã bị quỷ trùng khống chế, chính là cả những người nhà họ Phan và họ Nguyễn. Giọng ông thầy ngâm nga, sau nghi thức một làn gió thoang thoảng thổi. Sự sống đã âm thầm trở lại, không còn u ám nữa. Dòng họ Nguyễn cũng dần dần hồi sinh. Tôi ở nhà thêm một thời gian, rồi sau đó nửa tháng tôi phải quay lại thành phố. Trước khi đi, tôi đứng lại ở nơi chỗ gốc cây gạo già trên nền đất của nhà họ Phan, nheo nheo mắt. Thôi, có lẽ tôi và anh duyên cũng chỉ đến đây thôi. Anh đừng cố chấp niệm nữa. Trên chuyến xe về thành phố, tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn chăm chăm những cánh đồng xanh mướt cứ thổi qua ù ù. Có những thứ khoa học chẳng thể nào lý giải được. Chuyến đi về quê này của tôi, nó quá đỗi ma quái, liêu trai. Một năm sau tôi trở lại với nhịp sống bình thường ở thành thị. Thi thoảng tôi vẫn mơ thấy chuyện cũ, nhưng tỉnh dậy thì lại là cuộc sống yên bình. Ngày hôm đó trời mưa lất phất, ngồi trong căn gác trọ nhỏ bên ánh đèn vàng nhạt, cái quạt máy kêu do do. Tôi liếc qua màn hình điện thoại đang rung lên từng hồi. Alo, bố à? Còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia tiếng của bố tôi dồn dập. Lan Hương đấy à? Con đang ở đâu? Mau mau chạy ngay đến ngôi chùa nào gần nhất, chùa nào cũng được, đến ngay, chui vào trong đại điện ngồi nghe chưa? Giọng của bố tôi khàn đặc, đầy hoảng loạn. Tôi còn chưa kịp hiểu lý do là gì. Bố ơi, sao? Đúng lúc ấy, trong khoang mũi của tôi ngửi thấy một mùi hương đã lâu rồi không ngửi thấy, nhưng rất quen, rất quen. Mùi hương gỗ thoang thoảng từ bên ngoài bay vào. Tôi sững cả người. Ánh mắt của tôi nhìn thẳng ra bên phía cửa. Từ khe cửa tôi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những làn khói đang lảng vảng kèm theo mùi hương gỗ bay vào đây. Phòng trọ cấm không được nhang khói. Vậy làm sao? Làm sao lại có ai nhang khói ở đây lúc này? Mà cái thứ mùi hương gỗ này... Trong lúc tôi còn đang run lên từng chập, cái điện thoại rơi xuống. Ở trên loa điện thoại vẫn còn có tiếng bố tôi gọi. Alo, Lan Hương, Lan Hương, con có còn ở đó không? Con có còn ở đó không? Lan Hương! Ở bên kia cánh cửa phòng trọ, tiếng gõ cửa lại vang lên cùng với mùi hương gỗ. Chứng tỏ là nó không chết. Chứng tỏ là nó vẫn còn ở đó. Nó vẫn còn ở đó. Nó cái thằng này nó dài như đĩa đói nhỉ. Thằng này dài như đĩa đói không ạ? Hết rồi, đến đấy là hết rồi. Mình hiểu, chúng mình hiểu rằng đến đấy là hết. Sau đó thì chả có sau đó nào cả. Đấy, khổ thân. Thần trùng muốn lấy vợ. Chỉ có điều là họ nhà gái không cho. Khổ thân. Thần trùng muốn lấy vợ. Chỉ có điều là họ nhà gái không đồng ý. Cái đó chịu. Cái thích nhỉ. Cái thích nhỉ. À, quỷ mõm có rồi anh ơi. Anh HT quỷ mõm có rồi. Nhưng mà em không có tiền mua tác quyền anh nhé. Em không có tiền mua tác quyền. Kể mà anh donate cho em thêm 5 lít để em mua tác quyền thì phấn khởi quá. cái nói về trùng tang á, thì hồi nãy có bạn cũng có hỏi rằng là trùng tang chỉ có trong gia đình, trùng tang chỉ có trong gia đình hay liên lụy đến cả làng cả xóm. Thì mình trả lời thế này, thật ra cái câu hỏi này mình cũng đã từng có lần tò mò mình hỏi. Mình cũng đã từng có lần tò mò mình đi mình hỏi mấy ông thầy. Đó. Thì ông thầy ông nói thế này. Trùng tang thường xảy ra trong gia đình, trong dòng họ. Nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra ở ngoài. Đó. Tức là đã có cái câu chuyện. Đã từng có cái câu chuyện là nguyên cả một cái giải đất trùng tang. Nó xảy ra cách đây độ 5-6 năm gì đó, đâu đó ở mạng Đông Anh, ở cái làng đó, nguyên cái giải đất đó. Cứ thế là động vào cái mạch làng một cái là cứ thế là kéo dắt díu nhau ra đi. Đấy là ở ngoài đời. Đó. Bảo là đến mức mà thầy về làng, cả ngôi làng nó như vùng tử địa luôn. Người ta không dám ra đường. Còn ở trong các cái chuyện, trong các cái truyền thuyết thì người ta nói rằng là cái việc trùng tang đôi khi là nó nằm ở trong cái vòng nhân quả từ mấy kiếp. Tức là có thể là ở kiếp trước, tôi nói ví dụ, ở kiếp trước có một bọn phỉ cướp, nó xông vào nhà, nó thịt cả nhà này để nó cướp. Sau đó là nó thấy cái cô con gái nhà này đẹp quá. Nó thấy cô này cô đẹp quá. Nó thấy cô bé, cô Huyền Minh này, cô này cô đẹp quá. Thì cả bọn phỉ cướp này nó đấy. Thế thì sau đó thì nó thành nhân quả. Thế thì kiếp sau, nhiều kiếp sau trong cái vòng nhân quả, cái oan gia đó, trong cái vòng oan gia đó thì thế nào mà sắp xếp nguyên cái mấy cái thằng phỉ cướp đó vào trong một kiếp, vào một cái làng. Và thần, và những cái mối oan kết đó nó tụ lại thành thần trùng. Nó thịt hết cả nhà của mấy thằng. Thịt đủ, bắt đủ, khảo đủ, đong đầy, đong cái gì người ta gọi là cái câu gì nhỉ? Đong đồng trả đủ nguyên cả mấy nhà đó. Mặc dù là ở cái kiếp sau đó là mấy nhà đó không liên quan gì. Đấy, thì nó cũng có những cái câu chuyện như thế. Thì có chứ không phải là không. Nó có những cái câu chuyện kiểu như thế. Thì cái đấy thì chắc là bạn nào mà theo ở bên đằng Phật giáo thì các bạn cũng đã từng nghe đến cái kết oan gia trái chủ rồi đúng không? Mặc dù tôi thì tôi cũng không thú thực với anh em là tôi không theo cái hướng của oan gia trái chủ. Đối với tôi thì kiếp nào là nó trả ơn, trả ân, trả oán ngay kiếp đấy thôi. Tất nhiên là cái cõi tâm linh, cái cõi tâm linh nó vô cùng lắm. Nhưng mà đối với cái quan điểm, cái góc nhìn của tôi thì kiếp nào thì thường thường nó trả ngay ở kiếp đấy thôi. Còn một khi đã xuống dưới cõi dưới, một khi mà các vị ở dưới họ đã định rồi, họ đã phán, đã định rồi thì là hết. Thế tỉ dụ như mấy thằng cướp này, kiếp này mày làm ác, mày xuống dưới đó, kiếp sau cho mày làm trâu bò ngựa gà dê ngan ngỗng 100 kiếp, 1000 kiếp để trả cái ác nghiệp mày đã gây ra. Thế thôi. Đấy thì đấy là cái quan điểm của mình là như thế. Tức là nó có trả thì trả ngay kiếp này, chết xuống dưới trả xong. Còn một khi mà đã sang một cái kiếp khác mà đã coi như là hết cái nợ ân nợ oán đó thì là xong. Còn cái cô này, kiếp này cô chịu oan ức, cô khổ sở cái thứ thì tôi cho cô phúc báo, kiếp sau cô làm người đẻ ra vào làm con nhà giàu có, hoa hậu, hoa hiếc, đấy. Rồi là cô này, kiếp này cô ấy khổ sở quá thì kiếp sau cho cô làm người đẹp, làm người mẫu, người biết gì, một đêm 6-7 nghìn đô gì đấy chẳng hạn, ví dụ thế. Đại loại là như mình, chúng mình hiểu rằng nó là như thế, chứ nó cũng cái việc mà oan gia trái chủ qua mấy kiếp thì tất nhiên rằng là cái mỗi người một cái quan điểm, đúng không? Thì có thể là ở bên Phật giáo thì họ có cái quan điểm oan gia trái chủ mấy đời mấy kiếp thì có, chứ không phải là không. Chứ còn mình thì mình thì quan điểm là thế kia. Đấy, còn cái việc mà trùng tang thì nói thật lòng với anh em rằng là ở ngoài đời thật thì nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều, chứ không phải là không có. Và một khi mà nó trùng tang nó xảy ra, tại sao người ta sợ? Tại vì nó bắt liên tục bắt nhiều người. Đấy. Cho nên là người ta sợ là vì như thế. Cái thứ hai nữa là cái phép mà chấn trùng, yểm trùng thì nó có màu sắc của nó rất là liêu trai ma quái. Nhìn người ta làm cái phép đó sợ lắm. Tôi không biết là các thầy pháp khác ở đâu làm nào, nhưng các thầy thầy mo làm phép chấn trùng sợ lắm. Nhiều gia chủ vướng vào cái kết trùng này nọ mà đi lên, bắt đầu đi lên tìm thấy thì thầy bảo là hôm nay tao cũng đang làm phép chấn trùng ở mộ của nhà này, ra đây mà xem. Ra xem nhìn thầy làm cái sợ quá không dám làm nữa, lại phải đi tìm thầy chỗ khác. Mấy ông thầy mo ông ấy làm phép chấn trùng sợ lắm. Sợ. À, người ta sợ thần cho bị trùng tang là như thế. Bắt nhiều và bắt đến tội. Các bạn đã từng được nghe trùng tang nhà ông Dạng Thái Bình đúng không? Đúng không? Trùng tang là nhà ông Dạng Thái Bình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trùng tang ở Võ Nhai Thái Nguyên nữa. Nó bắt đến 5-6 người. Trùng tang, chuyện câu chuyện trùng tang ở Võ Nhai Thái Nguyên, như câu chuyện này xảy ra cách đây chục năm rồi trong một nhà. Sợ lắm. Mặt ghê luôn. Bắt đến nỗi không, người ta không giải thích được. Người ta thực sự là người ta không giải thích được. Mấy ông bác sĩ mà không hiểu, không giải thích được luôn. Các bạn cứ tìm ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn sẽ thấy. Ok, chúng mình nghỉ ở đây nhé. Hồi nãy thì có cái bạn nào bạn bảo là hết chuyện để đọc rồi mà cứ đọc chuyện trùng tang mãi thế. Không biết là bạn muốn mình đọc chuyện gì nữa đâu, có lại có cái ông nào kìa. Hết chuyện để đọc rồi. Ở đây đây, Trung Thảo Huỳnh hết chuyện để đọc rồi à, mà toàn thần trùng hoài vậy. Bạn muốn mình đọc chuyện gì? Ok, chúng mình nghỉ nha. Anh em Trung Hình muốn mình đọc chuyện gì cứ để lại comment ở bên dưới nha. Tôi chiều. Không có ai chiều khán giả bằng tôi cả. Bạn muốn tôi đọc chuyện gì? Comment ở bên dưới. Tất nhiên nếu như mà chuyện nào mà tôi chưa mua tác quyền á, thì phiền bạn donate cho khoảng 5 lít hỗ trợ tôi mua tác quyền thì càng tốt nhá.